Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 149. Chương 1481, Tà Linh Phụ Thể, 1. Được, được. Nam Trúc vui mừng đồng ý, nếu không phải gã bất tài, gã đã sớm đi tìm mấy người lão thập ngũ rồi. Với tình thế nghiêm trọng trước mắt, không có người sư huynh là gã tọa trấn, gã thật sự không yên tâm cho hai vị sư đệ của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy xiên thịt nướng trên tay, gã lại nhanh chóng chỉ tới mớ thịt còn đang nướng trên lửa. Ông có muốn ăn một chút trước khi lên đường hay không? Đã lâu rồi ông chưa ăn gì. Ánh mắt Văn Khúc dừng trên đống lửa, lại nhìn đám khói từ đống lửa bay lên trời, sau đó nhìn thấy không chỉ có một đống tro tàn, hiển nhiên đã làm chuyện như vậy nhiều lần. Mặc dù bình tĩnh, nhưng khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hỏi, những ngày qua, ngươi hộ pháp cho lão phu bằng cách này hay sao? Thậm chí ông ta còn muốn cất lời chửi mẹ nó, vấn đề là không có việc gì xảy ra. Trong thời gian này vậy mà không hề có bất kỳ một tên lâu la nào tới quấy rầy, thật quái lạ, tên mập này có độc sao? Nói tới việc này, Nam Trúc có chút bối rối, đáp, không, sau khi ông luyện thành chiêu thứ tư, ta thực sự có chút đói bụng. Ai? Văn Khúc thở dài, ngươi nhìn ngươi đi, chẳng trách ngươi lại mập ra rồi, ngươi mà không mập ra trời còn công bằng sao? Ông ta nhẹ nhàng đi đến, chọn một xiên nướng được hơn một chút, không ăn sẽ là lãng phí. Sau đó ông ta bắt đầu ăn, Nam Trúc nhanh chóng nhảy đến hỗ trợ nướng tiếp phần còn lại. Ăn xong, hai người lên đường, trên đường đi bắt mấy tù binh, tìm một tên đầu lĩnh tương đối có chút địa vị. Từ đó nghe được một ít tin tức về đám người Diễu Khánh, biết được Vân Côn đang đích thân điều khiển côn truy tìm tung tích mấy người Diễu Khánh. Đây là thông tin từ mấy ngày trước, không biết tình hình hiện tại thế nào. Nam Trúc tức thì có chút nôn nóng, Văn Khúc cũng từ bỏ việc bay ở trên cao, bắt đầu công khai bay ở tầng trời thấp, gặp phải kẻ xông tới liến bắt lấy tra hỏi, vừa đi, vừa tìm hiểu thông tin. Cự côn với thân thể khổng lồ không ngừng ngao du trên bầu trời. Rất nhiều phi sĩ tứ cước xà đi nhờ tắm mình trong gió vù vù, có vẻ rảnh đến chán, thỉnh thoảng chúng lại giang cánh vỗ mấy cái. Người hay cự nhân được trở đi thì tương đối an phận, tất cả đều ngồi khoanh chân đả tọa, trải qua mấy ngày đả tọa điều tức và dùng thuốc, sắc mặt Kha Mật trông đã khôi phục lại. Người chịu khó nhất lại chính là Vân Côn đứng ở đầu cự côn, y một mực nhìn chằm chằm phía trước, một tay cầm roi, một tay thỉnh thoảng bấm quyết búng ra. Kỳ thực y có chút nghi hoặc, khoảng thời gian vừa rồi gần như đã đi vòng quanh cự linh phủ mấy vòng, cự côn đi đến đâu, trong vòng trăm dặm đều nằm trong phạm vi cảm ứng. Có thể tưởng tượng được phạm vi đã tra xét mấy ngày nay rộng như thế nào, nhưng đến nay vẫn không hề có phản ứng, chuyện gì đang xảy ra chứ? Lẽ nào thủ đoạn dự phòng của mình đã bị hóa giải hay sao? Y cảm thấy hẳn là không phải, mình chưa có kích phát thủ. Đoạn dự phòng chắc là không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Ngay khi y lại bấm ngón tay thi pháp bắn ra chỉ quyết thì đám người trên cự côn chợt bị chấn động một cái bởi vì cự côn đột nhiên thay đổi hướng bay. Mọi người dồn dập quay nhìn về phía vị thượng tiên đứng ở đầu cự côn nhưng không thấy thượng tiên có động tác gì. Mà Vân Côn thì nhướng mày, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt hơi có vẻ dữ tợn. Y biết rõ, cự côn đột nhiên thay đổi hướng bay không phải do y điều khiển, mà bởi vì cự côn phát hiện ra gì đó nên đánh hơi đi theo, 8-9 phần 10 là đã tìm được mục tiêu. Tay y lập tức lại bắn ra một cái chỉ quyết. Dưới bóng cây râm mát, Hướng Lan Huyền đang khoanh chân đả tọa chợt cất lên một tiếng rên, khiến cho người xa người gần đều chú ý. Sắc mặt nàng tựa hồ trở nên có chút khó coi, thân thể run rẩy. Chỉ chốc lát sau trên người nàng toát ra một chút khí màu đỏ đen. Lão thập ngũ. Mục Ngạo Thiết nhảy đến bên cạnh Diễu Khánh đang nhắm mắt đả tọa, đánh thức hắn, rồi chỉ về phía Hướng Lan Huyên, nhắc nhở, hình như có tà khí toát ra trên người cô ta. Diễu Khánh nhìn đến, kinh hãi đứng lên. Ô ô, mấy ngày này đều đang tập trung chữa thương, là người đầu tiên lướt đến trước mặt Hướng Lan Huyên, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Minh Tăng cũng lướt đến hỏi, tại sao lại có tà khí toát ra trên người? Như đang chống lại thứ gì đó trong cơ thể, Hướng Lan Huyên chợt nhảy lên, xoay người lại, chống hai tay vào thân cây, cúi đầu thở hổn hển. Diễu Khánh chạy tới, hỏi nàng, tại sao có thể như vậy? Nghe giọng của hắn, Hướng Lan Huyên cuối cùng mở mắt ra, quay lại nhìn mọi người, con mắt của nàng khiến mọi người giật nảy mình. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, cộng với tà khí toát ra trên người, nhìn nàng giống như yêu ma. Nàng đau đớn nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là do Vân Côn, có lẽ trước đây khi rơi vào tay hắn, hắn đã động tay động chân trên người ta. Ô, không hiểu, hỏi, chỉ là một chút tà khí, với tu vi của ngươi mà cũng không hóa giải được sao? Hướng Lan Huyên đau đớn lắc đầu, không phải tà khí bình thường, là một tà linh, lúc trước ẩn nấp tại trong cơ thể ta. Ta không phát hiện được, bây giờ đang tranh đoạt nhục thân với ta sợ là không chống lại nổi. Nếu thực sự không được, hãy giết ta. Không dễ để đưa ra quyết định này, bởi vì nàng biết rất rõ, ở đây, tu vi của nàng là cao nhất. Ngay cả với tu vi của nàng cũng không thể xử lý, với tu vi của những người khác càng đừng mong đè ép giúp nàng. Bây giờ một đám người cũng biết tu vi của nàng là cao nhất, nghe nàng nói vậy thì trở nên khẩn trương. A Lang đại cô không nhịn được mắng, tên chó đó uổng xưng là thượng tiên, vậy mà lại làm ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Lúc trước bà ta rơi vào trong tay Phổ Nhạ, đã bị cô ta lột lớp mặt giả ra, bộc lộ hình dáng thật. Sau đó cũng không cần thiết che giấu nữa, bây giờ bà ta dùng khuôn mặt thực của Diệp A Lang để gặp. Mọi người tự nhiên cũng đều biết rõ bà ta là ai. Tà Linh. Dữ Khánh nhấc tay sờ vào viên châu trước ngực, đang định xuất thủ thử xem, chợt thấy Minh Tăng giơ tay lên, hắn lập tức dừng lại, tạm thời chờ xem tình hình thế nào. A-di-đà Phật. Minh Tăng tuyên Phật hiệu, nhẹ nhàng ấn bàn tay lên lưng Hướng Lan Huyên. Phật Pháp quả thực có tác dụng trấn áp tà ma, mọi người đều mong chờ. Quả nhiên, Minh Tăng vừa ra tay, rất nhanh liền đè ép tà khí đang toát ra bên ngoài cơ thể quay trở lại. Nhưng tựa hồ làm như vậy càng khiến Hướng Lan Huyên đau đớn hơn, nàng lắc đầu kêu rên, 10 ngón tay đã bấu vào trong thân cây, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đang tra xét tình hình trong cơ thể nàng, Minh Tăng chợt mở mắt ra, lắc đầu nói, quả nhiên là tà linh, nó đã có linh trí. Bần Tăng trấn áp nó liền lấy Hướng Lan Huyên làm con tin, nếu cưỡng ép, e rằng sẽ khiến Hướng Lan Huyên bị thương. Dữ Khánh lập tức nói, đại sư, để ta thử xem sao. Ngươi, Minh Tăng quay đầu nhìn hắn, hiển nhiên có chút nghi hoặc. Ô, nhìn thấy Dữ Khánh lôi hạt châu ra khỏi cổ áo, lập tức nhớ tới tình hình Dữ Khánh điều khiển tà vật giết chết Chi Linh Đại Thánh tại Thiên Tuyền. Lập tức đồng ý, nói, đại hòa thượng, ngươi tránh ra đi, nhanh để cho hắn thử xem. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn, rồi tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng, nàng khó khăn nói, đại hòa thượng, để hắn thử đi. Thấy thái độ của hai người đều như vậy, Minh Tăng đành phải từ bỏ dùng Phật Pháp trấn áp tà vật, buông tay tránh ra. Không còn bị trấn áp, quả nhiên tà khí lại toát ra. Dữ Khánh lấy hạt châu ra, dùng ý niệm kết nối với vật sống sâu xa nào đó trong hạt châu, sau đó đưa vào trong tà khí đang toát ra. Tà khí bốc lên lập tức như rơi vào trong cái phễu, bị hút vù vù vào trong hạt châu. Chẳng mấy chốc tà khí không phải đang chủ động bốc lên nữa mà dường như bị cưỡng ép hút ra khỏi cơ thể Hướng Lan Huyên. Quả nhiên có tác dụng, Dữ Khánh rất vui mừng. Những người lần đầu tiên biết tới tà linh châu đều rất ngạc nhiên, không biết đó là thứ gì. Nhưng Hướng Lan Huyên lại dần dần run rẩy như sàng chấu, rất nhanh sau đó liền ngẩng đầu hét dài thảm thiết a. Thấy tình hình không ổn, Minh Tăng lập tức đưa tay lên kiểm tra, sau đó khẩn cấp hét lên ngăn chặn Dữ Khánh, mau dừng tay. Dữ Khánh giật mình, biết có gì đó không ổn, liền nhanh chóng kết nối với bên trong hạt châu, khẩn cấp ngừng hấp thu tà khí. Tình trạng đau đớn của Hướng Lan Huyên cũng bởi vậy mà giảm bớt đi, mồ hôi ướt đẫm như ngâm trong nước, thân thể mềm nhũn tựa vào gốc cây. Chương 1482, Tà Linh Phụ Thể, 2. Để tự cứu mình, hình như tà linh đã móc chặt vào một số thứ trong cơ thể nàng ta. Ngươi làm như vậy giống như là cưỡng ép kéo tà linh ra. Một khi nó bị cưỡng ép lôi ra, đầu óc của Hướng Lan Huyên cũng sẽ bị phá hủy. Minh Tăng giải thích, Dữ Khánh hơi kinh hãi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để như vậy, cho dù tà linh không chiếm được thân thể của nàng, nó cũng có thể làm khô cạn huyết khí của nàng. Mục Ngạo Thiết ở phía sau chợt cất tiếng nhắc nhở, đầu to. Vừa nghe lời này, Minh Tăng là người kịp phản ứng trước tiên, đúng rồi, con côn trùng đó của ngươi là vật trí dương, là khắc tinh của tà vật, tà linh này gặp nó tất nhiên sẽ co rúm lại, đến lúc đó ngươi có thể dùng biện pháp vừa rồi để rút nó ra. Dữ Khánh há to miệng, nhìn Mục Ngạo Thiết, muốn nói ngươi thực sự đã đưa ra một ý kiến hay nhưng vô dụng, rồi quay nhìn Minh Tăng. Cuối cùng chỉ có thể giang hai tay ra, hiện tại nó không ở đây, trong thời gian ngắn e rằng không tìm được, ta cũng không biết lúc nào nó mới lại bay về. Hiện tại đầu to đang ở bên chỗ Hoắc Lãng, nếu không có tin gì mới, nó sẽ không quay về. Chỗ của Hoắc Lãng bây giờ chẳng khác gì sào huyệt của Vân Côn, có quá nhiều thủ vệ, rất khó tiếp cận, càng không phải nói đi tìm đầu to. Ô ô đột nhiên nói, ta có một phương pháp có thể thử xem, đó là phục ma chân ngôn. Khi nói điều này, ánh mắt y nhìn sang Dữ Khánh, ý tứ là, ngươi hiểu rồi đó. Vừa nghe được bốn chữ phục ma chân ngôn, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đồng thời dùng mình một cái. Thử xem phục ma chân ngôn có thể khắc chế nó hay không. Nếu được, tiếp đó dùng hạt châu của ngươi để hấp thu tà khí trong cơ thể nó. Đây là một phương án tốt, nhưng Dữ Khánh lại lắc đầu lia lịa như chống bỏi, e rằng không dùng được phương pháp này. Mọi người đều mở to mắt chờ hắn nói tiếp, chờ hắn nói ra lý do vì sao không được. Nhưng Dữ Khánh chỉ một mực ấp a ấp úng không đưa ra lời giải thích. Hắn nên nói về việc này như thế nào đây? Phục ma chân ngôn vừa cất lên, hắn lập tức sẽ bị bất tỉnh, còn làm sao khống chế được hạt châu? Nếu tà khí không toát ra bên ngoài, tà linh châu sẽ không chủ động đi hấp thu tà khí. Vì sao không được? Ô ô đành phải hỏi ra. Dữ Khánh lập tức tìm cái cớ, giơ hạt châu trong tay ra, phục ma chân ngôn cũng có thể trấn áp vật này. Đây không phải hoàn toàn là lời nói dối, quả thực có khả năng đó. Vậy làm sao bây giờ? Trong lúc mọi người quay mặt nhìn nhau, Dữ Khánh đột nhiên rất vui mừng vì có một con côn trùng lướt tới trong không trung, rồi hạ xuống bờ vai hắn, mong điều gì tới điều đó, mẹ nó, đầu to trở về rồi. Không biết nó mang tin gì về, nếu đã quay về, nhất định là có tin tức gì đó. Bất kể tin tốt hay tin xấu, trước tiên cứu người mới là quan trọng nhất. Nhưng đúng vào lúc này, Bách Lý Tâm phi thân đến, khẩn cấp kêu lên, con côn kia tới rồi. Mọi người cả kinh khi nghe tin này, theo thông tin mà bọn hắn có được gần đây, Vân Côn và con cự côn đó là đang cùng đi tuần tra khắp nơi. An Di và Tô Thu Tử cũng bay về ngay sau đó, cũng để báo nguy. Bất kể là Ô Ô hay Minh Tăng, hay là đám người Dữ Khánh, tất cả đều phi thân lên trên cây dõi mắt nhìn ra xa, quả nhiên, nhìn thấy bóng dáng cự côn từ phương xa bay về phía này. Bọn hắn không dám dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống. Sau mấy tiếng nhắc nhở, nhóm người nhanh chóng rút vào trong một hang động sâu dưới lòng đất đã được bọn hắn tìm thấy và xây dựng trước đó. Bộ phận che giấu cửa hang chuẩn bị sẵn lập tức được dùng tới. Nơi này đã giúp bọn hắn tránh thoát mấy đợt tuần tra, bây giờ cũng chuẩn bị trốn ở đây tránh né lần này. Nếu như bị phát hiện, bọn hắn cũng không sợ vì có thiên dực lệnh trong tay, cùng lắm thì bỏ chạy. Nhìn về phía xa, Vân Côn chú ý tới một khu vực có địa hình đặc biệt. Khu vực này giống như đã bị cày xới lên trong một phạm vi rộng lớn. Ở đó còn có một cái hố to, y liền mắt nhìn qua liền nhận ra, đây là kết quả lần trước y truy sát hướng Lan Huyên tạo ra. Con mắt hơi xoay chuyển, y đại khái đã hiểu được, cười lạnh nói, đang chơi trò dưới ngọn đèn thì đen đây. Xem ra bọn hắn quả thực ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, cự côn liền dừng lại trên không trung rìa khu vực này, nó vòng qua lượn lại trên rừng núi một lúc. Không thấy có thứ gì bị hút ra, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra được, con cự côn này chắc hẳn đã cảm ứng được cái gì đó. Cự nhân Cừu Hạp, Kha Mật đang khoanh chân đả tọa, cùng rất nhiều người lần lượt đứng lên, xem ra là đã đè ép lại rồi. Thấy cự côn không hút được tà khí, Vân Côn cất tiếng lẩm bẩm, rồi lập tức quay đầu lại, vẫy vẫy tay với phía sau. Cừu Hạp lập tức phủ phục xuống, mặt dán sát đến trước mặt y chờ nghe lời. Kha Mật đã biến thành người lùn cũng tiến đến trước mặt y chờ lệnh. Vân Côn chỉ xuống khu vực dưới chân, bọn hắn hẳn là đang trốn ở phía dưới, dẫn người xuống tìm đi. Cừu Hạp do dự nói, thượng tiên, trên tay bọn hắn có pháp bảo, tốc độ quá nhanh, chỉ chúng sợ chúng ta đuổi không kịp. Kha Mật cũng gật đầu tán đồng. Phải nói lời cảnh báo trước, nếu không, để bọn hắn chạy thoát, vị thượng tiên hỉ nộ vô thường này trách tội bọn họ thì sao? Vân Côn hừ lạnh nói, bản tọa ở trên này nhìn chằm chằm, các ngươi chỉ việc ép bọn hắn xuất hiện, cứ thoải mái tấn công là được. Lần này để bản tọa nhìn xem thiên dực lệnh của bọn hắn nhanh hay roi của bản tọa nhanh hơn. Cây roi trong tay y rung lên, khí xanh tím lại nổi lên, phục, vụt lên thân cự côn, cút sang một bên đi, đừng ở đây cản đường. Cự côn đau đớn rên lên ò, ò, lắc đầu vẫy đuôi rời đi. Vân Côn thì lơ lửng trên không trung nhìn xuống mặt đất. Đám người Kiều Hạp tự nhiên là ùn ùn rời khỏi, tuân theo mệnh lệnh của y, ra lệnh cho đám đông dày đặc không trung hạ xuống triển khai lục soát, chỉ còn lại phi xí tứ cước xà bay lượn trên trời. Ở chỗ sâu trong lòng đất, Bách Lý Tâm ở bên một chiếc cối đá được đục ra, thi pháp tạo ra nước, chuẩn bị sẵn cho đầu to theo ý của Diễu Khánh, một lát nữa sẽ nhờ đầu to nấu nước. Nhân thời gian rảnh rỗi này, Mục Ngạo Thiết lấy lá cây mình tiện thể đem vào. Đây ra dùng, đầu to nằm trên lá cây cào ra chữ. Còn Diễu Khánh thì lo lắng ngồi xổm bên cạnh Hướng Lan Huyên, thấy nàng quá đau khó chịu nổi, hắn lại nhờ Minh Tăng xuất thủ. Theo đề nghị của Diễu Khánh, Minh Tăng lại ấn lòng bàn tay lên lưng Hướng Lan Huyên, lần này thi pháp không dám quá mạnh. Nhưng dưới sự trấn áp của Phật Pháp, ít nhất cũng khiến tà linh trong cơ thể Hướng Lan Huyên ngừng xâm chiếm, giúp Hướng Lan Huyên giảm bớt đau đớn. Sau khi dần dần tỉnh lại, Hướng Lan Huyên nhìn Diễu Khánh ở trước mắt đang lo lắng cho mình, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hiện ra nụ cười hạnh phúc, vô thức nắm lấy bàn tay Diễu Khánh. Không có gì khác, sau khi tỉnh lại, nàng nhắc nhở mọi người, tà vật trong cơ thể ta bùng phát. Đúng lúc Vân Côn đi đến đây, e rằng không phải trùng hợp, nếu đó là thủ đoạn của y, có lẽ nơi này không thể trốn được. Đại Hòa Thượng, chuẩn bị sẵn sàng chạy đi. Diễu Khánh, yên tâm, bây giờ chúng ta có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, Vân Côn đuổi không kịp chúng ta. Đúng lúc này, Mục Ngạo Thiết gọi to, Lão Thập Ngũ. Diễu Khánh quay đầu nhìn lại, đứng lên tạm thời rời đi. Đi đến trước mặt Mục Ngạo Thiết, hắn nhận lấy chiếc lá y đưa. Sau khi xem xong nội dung bên trên, hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là, Hoắc Lãng truyền tin đến nói, đã phát hiện tung tích của Văn Khúc và Nam Trúc. Theo lời kể của một số người sống sót, hai người hình như cũng đang đi tìm đám người Diễu Khánh. Lo lắng là, sau khi không tìm được đám người Diễu Khánh, Văn Khúc và Nam Trúc dường như lại đang truy tìm tung tích của con cự côn kia, hình như đang đi theo hướng di chuyển của nó. Bọn họ thật là gan lớn, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì theo thông tin Hoắc Lãng được biết, trước đây không lâu Phổ Nhạ đã nhận được tin, Phổ Nhạ nhất định sẽ truyền tin cho Vân Côn biết. May mà Vân Côn đang bay khắp nơi, còn thông tin bên hắn được truyền thẳng tới, có thể sẽ nhanh hơn một bước, Hoắc Lãng nói bọn hắn tự nghĩ biện pháp ứng phó. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1483, Khốn cảnh 1. Bất kể là vui mừng bởi Nam Trúc vẫn sống rất khỏe, hay là lo lắng Nam Trúc sẽ đụng phải Vân Côn, lúc này hắn không quản được nữa. Chỉ khi Vân Côn ở trên đầu rời khỏi, hắn ra ngoài chờ đợi mới có thể gặp được hai người Nam Trúc. Nước trong cối đá chẳng mấy chốc đã được đầu to đun sôi lên, Bách Lý Tâm tới thông báo, nước đã đun xong rồi. Cứu Hướng Lan Huyên trước mới là điều quan trọng, Diễu Khánh lập tức vò nát chiếc lá trong tay, đi đến bên cối đá. Trước tiên giấu đầu to đi, tiếp đó kiểm tra độ nóng của nước, nước mới sôi xong chắc chắn không thể trực tiếp uống được. Hắn thi pháp hút nước ra ngoài, cho nó xoay vòng vòng trong không khí như rồng bay lượn để cho nước nhanh nguội. Khi nhiệt độ nước đã hạ đủ rồi, hắn nâng quả cầu nước đưa đến trước mặt Hướng Lan Huyên, uống nhanh đi. Hướng Lan Huyên không, có gì do dự, há miệng hút vào. Lượng nước khá lớn, uống một lúc có phần căng bụng, Diễu Khánh thúc giục, uống hết đi, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn. Hướng Lan Huyên đã cảm nhận được tác dụng, nước này vừa vào trong bụng. Tà khí bám chặt trong bụng nàng lập tức co rụt lại như bị điện giật, nó không có dấu hiệu kháng cự lại như khi bị Phật Pháp trấn áp. Thấy hiệu quả tốt như vậy, nàng lập tức uống hết vào bụng. Minh Tăng áp bàn tay lên người nàng, dò xét, rồi lập tức khen ngợi, quả thực có hiệu quả. Lúc này Diễu Khánh mới tà linh châu ra, vậy chúng ta liên thủ làm thử xem. Minh Tăng vừa mới nói được, ô ô liền từ phía cửa hang lướt đến, vẻ mặt không thích hợp, tình hình có chút không ổn, bên ngoài hình như đang triển khai lục soát quy mô lớn. Cửa hang của chúng ta e rằng không giấu được sự tìm kiếm kỹ càng. Nghe nói như vậy, bầu không khí bên trong hang lập tức trở nên khẩn trương, nhất là Long Hành Vân đang bị thương. Trước đây gã rất hiếm khi trải qua chuyện này, hay nói đúng hơn là gã chưa bao giờ trải qua, lúc này gã thực sự cảm nhận được áp lực. Diễu Khánh kinh ngạc hỏi, theo thông tin có được, Vân Côn cưỡi cự côn đi tuần tra khắp nơi, chỉ là kiểu tuần tra lướt qua trên không, vì sao bây giờ lại có lục soát quy mô lớn chứ? Nếu lục soát như vậy, với không gian mênh mông của cự linh phủ, phải lục soát đến ngày tháng năm nào? Nếu biết trước có chuyện như vậy, bọn hắn sẽ không trốn trong lòng đất, vừa rồi đã bỏ chạy luôn rồi. Mọi người cũng có chút khó hiểu, cuối cùng Hướng Lan Huyên với khuôn mặt đầy mồ hôi cất lời nhắc lại, có lẽ không phải trùng hợp, có lẽ có liên quan với tà linh trên người ta. Ánh mắt mọi người nhìn nàng trở nên nghiêm trọng, thực sự là như vậy sao? Đúng vào lúc này, A-Lang đại cô đang canh giữ cửa hang cấp tốc lướt đến đây, khẩn cấp thông báo, không ổn rồi, cửa hang đã bị phát hiện, bắt đầu có nhân mã tụ tập tới đây. Ở đây vừa mới nói xong, phía cửa hang vang lên một tiếng nổ ầm, luồng không khí trực tiếp đè ép vào hang sâu dưới lóng đất, rất hiển nhiên, có người đang phá mở cửa hang. Mọi người không còn có thể quan tâm đến việc cứu Hướng Lan Huyên được nữa, lúc này đã không còn kịp rồi. Hướng Lan Huyên cũng vội nói, Đại Hòa Thượng, đừng lo cho ta, chuẩn bị rời đi. Minh Tăng lập tức buông tay ra khỏi lưng nàng, lấy thiên dực lệnh ra, hô lên một tiếng dực, lập tức thấy quang xí phóng ra, bao bọc đám người khẩn trương tụ tập lại đây vào bên trong. Ô Ô và Diệp A-Lang nhìn nhau, gật đầu với nhau, sẵn sàng liên thủ hất tung lớp đất bên trên bất cứ khi nào, với tu vi của hai người đủ sức để làm điều đó. Đây cũng là lý do bọn hắn dám trốn dưới lòng đất. Vân Côn đã để lại thủ đoạn trên người ta, sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Đại Hòa Thượng, một khi ra bên ngoài, chỉ cần có thể bỏ chạy, hãy chạy rồi tính tiếp, đừng có bất kỳ chần chừ gì. Hướng Lan Huyên không yên tâm nên nhắc nhở thêm, lần nữa, nàng tự mình kiểm tra trong cơ thể, nhận thấy theo dòng nước vừa uống vào lưu thông, tà linh không còn banh trướng nữa. Đang co rụt lại rất nhanh, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến mình, vào thời khắc quan trọng, nàng hẳn là có thể đóng góp sức lực. Những người khác đều trầm mặc, nín thở ngưng thần, im lặng lắng nghe động tĩnh phía cửa hang. Chưa đến lúc không còn cách nào khác, bọn hắn sẽ không xông ra ngoài, lao ra đối mặt với Vân Côn không phải là chuyện vui vẻ gì. Bọn hắn ít nhiều vẫn giữ chút hy vọng bên ngoài sẽ không lục soát đến cùng, có lẽ có thể vượt qua được. Vân Côn lơ lửng trên không trung đang giang tay thi pháp, tụ tập lượng lớn hơi nước trong khu vực này lại tạo thành một vùng mây đen xen lẫn nhiều màu khác trên bầu trời. Mây che phủ khá gần mặt đất, khiến cho bầu trời tối đi không ít. Cây roi trong tay y nối thẳng vào đám mây đen trên không, thân thể giống như đang treo trên sợi dây. Trên mặt đất, rất đông nhân mã đang lục soát khắp nơi, vô số phi xí tứ cước xà vần vũ trên bầu trời. Ầm. Dưới mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn, thu hút ánh mắt của Vân Côn nhìn đến, nhân mã phía dưới tựa hồ phát hiện ra một cái hang động. Lúc này có người cưỡi phi xí tứ cước xà tới báo, bẩm thượng tiên, phát hiện một lối vào sâu trong lòng đất, có dấu vết con người tạo ra, nơi đó rất có thể là địa điểm mục tiêu ẩn nấp. Vân Côn bình thản nói, kiểm tra. Khi người tới báo tin vừa rời đi, mặt y hiện lên nét cười lạnh, một tay bấm quyết làm ra động tác móc lên. Ở chỗ sâu trong lòng đất, Hướng Lan Huyên lập tức hét lên một tiếng hét đau đớn à. Những người khác giật mình dồn dập quay đầu nhìn tới, nhìn thấy trong miệng nàng có máu chảy ra. Hướng Lan Huyên đau đớn run rẩy cầm cập, nàng không biết tà linh trong cơ thể xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã bị nước do đầu to đun kiềm chế. Phải co rúm lại trong một góc cơ thể, nhưng vừa rồi lại đột nhiên trở nên hung bạo, may mà nước nàng mới uống vào có tác dụng kiềm chế rất rõ ràng. Tà linh nổi cơn hung bạo vừa đụng phải thứ khắc chế nó, liền cấp tốc co rúm lại, nhưng cơn bộc phát đó của nó cũng đủ khiến cho Hướng Lan Huyên đau đớn. Mọi người vừa quan tâm đến nàng, vừa cao độ chú ý đến động tĩnh phía cửa hang, đoạn giữa hang đã được bọn hắn khẩn cấp làm sụp đổ, hy vọng có thể khiến người dò xét quay trở ra. Xa xa, trên không trung giữa những dãy núi liên miên chập trùng, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ xuống đỉnh một ngọn núi cao nhất, đó chính là Văn Khúc và Nam Trúc. Sở dĩ hai người hạ xuống là bởi vì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Xa xa phía trước, trong một vùng mây đen che phủ mặt đất có một ngọn núi hình nón màu đen kỳ quái nhìn như mũi dùi chĩa lên cao vút, được hai khí tím xanh mơ hồ bao phủ. Vừa rồi, hai người phát hiện thấy con cự côn kia rời đi, đang định đuổi theo thì chợt phát hiện thấy phía bên này có hai khí tím xanh. Xông lên ngút trời, bọn họ bị thu hút chạy đến nhìn xem, vì vậy nhìn thấy được dị tượng này. Nam Trúc kinh nghi bất định hỏi, nghe nói trong tay Vân Côn có một chiếc roi thần, có thể tỏa ra hai khí tím xanh. Không biết thứ này có liên quan gì đến Vân Côn hay không? Văn Khúc, cự côn vừa mới xuất hiện tại vùng này, dị tượng ở đây chắc hẳn không phải ngẫu nhiên, có lẽ có liên quan ít nhiều đến Vân Côn. Ầm, chợt có một tiếng nổ vang thật lớn mơ hồ truyền đến. Mặt đất ở khu vực bị mây đen bao phủ nổ tung lên, một tầng đất dày bị phá vỡ, theo ngay sau đó là một luồng sáng trắng phóng vút ra. Đó không phải là thứ gì khác, chính là thiên dực lệnh bao bọc đám người Diễu Khánh lao ra ngoài. Không còn cách nào khác, đám nhân mã lục soát đó truy tìm đến cùng, bọn hắn cuối cùng không thể trốn tránh được nữa, không thể không phá mặt đất xông ra để thoát thân. Đám nhân viên lục soát khu vực đó và lượng lớn phi xí tứ cước xà lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, có không ít chết ngay tại chỗ. Cưu Hạp và Kha Mật lập tức lao vọt tới vị trí nổ tung, nhưng có vẻ xuất công không xuất lực, động tác làm cho đẹp mà thôi. Tất nhiên là chụp hụt, bọn họ vốn là nhào vào chỗ trống, không dám trực tiếp đụng vào luồng sáng đó, sợ bị Hướng Lan Huyền đánh chết. Vân Khôn lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi, có thể nói y đã đợi lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, y lập tức vung tay đánh ra một đòn. Ầm, dư uy đòn tấn công tựa như một cơn lốc cuốn tung rất nhiều người và đánh chết không ít quân của chính mình, ảnh hưởng đánh tới mục tiêu không lớn. Một bóng dáng Minh Tăng to lớn đột nhiên xuất hiện đã bị đánh cho biến mất, uy lực đòn đánh của Vân Côn cũng bị triệt tiêu. Minh Tăng lật tay đem uy lực của đòn đánh đó phản xạ trở lại, một bầy phi xí tứ cước xà bay hoảng loạn trên không bị đánh thành bột mịn. Vân Côn vung tay áo bào, mạnh mẽ ngăn chặn đòn phản kích. Lợi dụng cơ hội này, quang điểu bay xéo lên trời, trong nháy mắt liền phá tan tầng mây đen. Bọn hắn tất nhiên là muốn bay lên trời, vùng này có quá nhiều ngọn núi to to nhỏ nhỏ vươn lên như măng tre. Tốc độ bay của quang điểu quá nhanh, không thể kịp chuyển hướng tránh né giữa vô vàn chướng ngại vật. Khóe miệng Vân Côn hiện lên nét cười nhạt, điều này cũng nằm trong dự liệu của y, khi nhìn thấy địa hình nơi đây thì y đã có tính toán. Chương 1484, Khốn cảnh 2. Nhìn thấy trên bầu trời dày đặc mây đen, ô ô thầm than không tốt, trước khi bọn họ ẩn nấp thì bầu trời vẫn bình thường, thời tiết không thể thay đổi nhiều như vậy trong một thời gian ngắn như thế. 89 phần 10 là do con người tạo ra, hơn nữa trong mây đen này lại còn có màu khác lạ, tựa hồ trộn lẫn màu sắc khác. Không chỉ có y, không ít người trong đó có Diễu Khánh đều chợt nhận ra điều đó. Nhưng tốc độ của quang điểu quá nhanh, cùng với đòn tấn công của Vân Côn, trong lúc vội vàng chạy trốn, bọn hắn không kịp quan sát và suy nghĩ nhiều được như vậy. Đến khi Minh Tăng điều khiển thiên dực lệnh muốn phản ứng thì bọn hắn đã phá tan tầng mây, xông vào một vùng trời mông lung với hai khí xanh tím. Không tốt, rút lui, là cạm bẫy. Tiếng hét của Diễu Khánh, tiếng hô kinh hãi của ô ô, giọng nói lo lắng của A Lang Đại gần như vang lên cùng một lúc. Hướng Lan Huyên vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đớn lại một lần nữa nằm trên lưng Diễu Khánh. Vừa rồi có người khác muốn cõng nàng, đỡ nàng, nhưng nàng đều không muốn, chỉ cần Diễu Khánh. Khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu, nghe được một loạt tiếng kinh hô, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, nàng còn chưa đủ tỉnh táo, chưa thể tự chăm lo cho bản thân mình. Cũng không có sức lực quan tâm quá nhiều chuyện bên ngoài, nên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đó nhất định không phải là chuyện tốt. Không ai ngờ được lại có người có thể làm ra một cạm bẫy với phạm vi lớn như thế, có cảm giác như cả bầu trời đều bị che phủ. Sở dĩ không nghĩ tới là bởi vì kiến thức của bọn hắn hạn hẹp, đã đánh giá thấp uy lực của pháp bảo tiên gia. Vân Côn lơ lửng trong không trung, nét tươi cười trở nên dữ tợn, lôi kéo cây roi trong tay. Lập tức nhìn thấy mây đen đầy trời như bị cái gì đó khuấy động lên, dần dần xoay tròn như một cơn lốc xoáy, mây gió cuồn cuộn xoay chuyển, thiên địa biến sắc. Cưu Hạp và Kha Mật giả đang giả vờ giả vịt bay lên đuổi theo đều dừng lại trong không trung, ngửa mặt nhìn lên bầu trời và cả vô số phi xí tứ cước xà đang bay lượn trên cao. Ngọn núi hình nón màu đen nhô lên trên tầng mây bắt đầu chuyển động, giống như một con mãng xà khổng lồ cuộn tròn đang rất nhanh xoay chuyển thân thể tích nhanh chóng co lại. Phần đế kịch liệt thu hẹp, tốc độ xoay tròn cực nhanh, khuấy động mây đen vỡ ra thành những đám bông tán loạn, dưới mặt đất đất đá quay cuồng, kẻ tu vi thấp không thể đứng vững. Nhóm người bên trong quang điểu cực kỳ hoảng sợ, phát hiện như thế nào lại lao vào bên trong cạm bẫy rồi chứ. Nhưng xông lên với tốc độ nhanh như vậy, đâu có dễ dàng quay đầu lại. Máu trong cơ thể như sắp trào cả ra, Minh Tăng khẩn cấp giảm tốc độ, suýt chút nữa đã đâm vào mái vòm xanh tím đang đè xuống. Quang điểu lượn một đường vòng cung, định lao ra ngoài từ phía dưới đáy, nhưng còn chưa kịp tăng tốc liền thấy ánh sáng dưới đáy đột nhiên biến mất. Lối ra đã bị phong kín. Thanh Nha được quang điểu mang theo bay tới bay lui, há to miệng không còn chiếc răng nào ra, kinh ngạc sửng sốt. Trong cuộc đời này, y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua cảnh tượng như vậy. Mẹ nó, đây đâu phải là cảnh có thể nhìn thấy tại nhân gian. Long Hành Vân, An Di và Tô Thu Tử đều trợn to hai mắt nhìn, không biết là sợ hãi hay là được mở rộng tầm mắt. Mấy người Diễu Khánh thì trông có vẻ từng trải, mặc dù cũng kinh hoàng nhưng không hề ngây ra, bọn hắn đảo mắt quan sát xung quanh, muốn tìm kiếm phương pháp thoát thân. Quang điểu đang mang bọn hắn bay lượn, vòng rất nhanh, mọi người đều có thể cảm giác được, không gian đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không gian vách tường giống như những sợi dây xích kim loại siết chặt dần, lạnh lùng và hung dữ. Hướng Lan Huyên đang nằm trên lưng Diễu Khánh đột nhiên dùng hết sức tung ra một chưởng, ầm, bức tường xích kim loại khẽ rung lên. Bên ngoài, Vân Côn tay cầm cây trường tiên nhướng mày, thoáng cảm nhận uy lực đòn tấn công, y liền biết là người có tu vi thế nào xuất thủ, lập tức giơ tay bấm một đạo chỉ quyết đánh ra. Một số phi xí tứ cước xà có vẻ không đủ sức để bay thoát ra, bị lốc xoáy hút đi, nện vào trên quả cầu kim loại đang xoay tròn rất nhanh, vỡ thành từng mảnh. Trước cái chết của đám tiểu lâu la đó, Vân Côn thậm chí còn không dao động mí mắt chút nào. Phốc! Hướng Lan Huyên lại phun ra một ngụm máu tươi, vai và cổ của Diễu Khánh nhuộm đầy máu. Diễu Khánh vội hét lên, không sao đâu, không cần nôn nóng, cho dù có rơi vào tay Vân Côn, hắn vẫn có rất nhiều chuyện muốn biết, hắn sẽ không vội vã giết chúng ta. Chúng ta vẫn còn cơ hội trốn thoát. Hướng Lan Huyên thở hổn hển không nói gì, trong lòng nàng biết không phải như vậy. Mọi người đều hoảng sợ, với tu vi bán tiên cảnh giới của Hướng Lan Huyên cũng không thể phá vỡ, tất cả bọn họ cùng lên chỉ sợ cũng vô ích. Nhìn thấy không gian càng ngày càng nhỏ, hoặc là bị siết chết hoặc là tất cả đều bị bắt, phải làm sao bây giờ? Đây chắc là pháp bảo cây roi kia. Để ta thử thoát thân trước xem sao, nếu như linh thể của ta có thể dụ được Vân Côn xuất thủ, các ngươi bảo vệ hắn giúp ta. Ô đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Người biết chuyện đều nhanh chóng phản ứng lại, y biết nhục thân của mình không thể ra ngoài, nên muốn dùng linh thể để đột phá vòng vây. Một khi thu hút Vân Côn vung roi đánh y, mọi người nơi này sẽ có cơ hội thoát thân. Còn nếu Vân Côn mặc kệ, linh thể của y có thể sẽ chạy thoát. Còn về hắn trong lời của y, mọi người quay đầu nhìn Long Hành Vân, tự nhiên là chỉ gã. Long Hành Vân giật mình, vội vàng nhìn qua vách tường dây xích kim loại đang ầm ầm siết chặt lại, nhị thúc, không được đâu. Long Hành Vân, nếu có thể sống sót rời đi, ngươi đừng có tùy hứng nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã không còn có tư cách để hành động bốc đồng. Y không muốn tranh luận thêm gì và cũng không có thời gian để lý luận, ô dứt lời liền lướt ra khỏi phạm vi bao bọc của quang điểu, thoát ra rất dứt khoát và kiên quyết. Y dốc toàn bộ tu vi dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao về phía vách dây xích kim loại đang siết vào, hy vọng có thể tăng cơ hội thành công lên lớn nhất. Quay lại, Hướng Lan Huyên yếu ớt hô lên, nàng biết rất rõ uy lực vặn xoắn của pháp bảo kia, nhục thân của ô đụng vào chính là tìm chết. Hoàn toàn không cần thiết, nàng không biết nguyên nhân gì thúc đẩy ô liều mạng như thế. Nhị thúc, Long Hành Vân thất thanh gọi to, nước mắt lập tức trào ra. Rất nhiều người nhìn, sững sờ, Diễu Khánh thì hét lên, đại sư, chuẩn bị. Người ta đã sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình để tìm một cơ hội cho mọi người chạy thoát, bọn hắn phải quý trọng nó, nếu cơ hội sống sót đó thật sự xuất hiện thì sao? Không thể lãng phí nó. Ầm ầm, Minh Tăng, A Lang đại cô cũng đồng loạt ra tay, muốn hỗ trợ y để gia tăng cơ hội lên một chút. Ầm, ô đột nhiên hiện ra nguyên hình, dốc toàn lực lao vào vách tường. Bứt từng sợi xích không thể lỏng ra, còn thân thể ô thì bị đụng bắn ra xương máu, bị kéo vào trong không gian xoay tròn. Cơ thể liên tiếp bị va chạm, xương máu không ngừng tuôn ra, cuối cùng một cơ thể sống sờ sờ đã bị đánh nát không còn. Mọi người choáng váng nhìn cảnh tượng này, thở cũng không dám thở, nhìn thấy đoàn linh thể sáng trắng thoát ra khỏi nhục thân, lao về phía khe hở loáng thoáng ẩn hiện trên bức tường xích. Ai ngờ còn chưa có chạm tới khe hở đó thì đã bị hai khí xanh tím đang xoay tròn như lốc xoáy đánh cho hét lên một tiếng a. Đau đớn, kết quả giống như những gì vừa xảy ra với nhục thân, đoàn sáng linh thể liên tục bị va chạm lên bức tường xích nhiều lần. Sau mỗi lần đụng linh thể lại nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Nhị thúc, Long Hành Vân ngây người, nước mắt đầm đìa, chân cẳng mềm nhũn, được Hoàng Tu Hùng rơi lệ nâng đỡ. Mọi người sửng sốt không nói nên lời, Minh Tăng dựng một bàn tay trước ngực, niệm A-di-đà Phật. Mây đen đã tan đi, người đứng trên đỉnh núi càng thấy rõ hơn tình hình nơi xảy ra kinh biến. Nam Trúc nhìn thấy thì lo sợ, quả cầu đó nhỏ đi là thế nào? Là có đánh nhau sao? Không phải là đám người lão thập ngũ chứ? ta không biết lão thập ngũ của ngươi có ở đó hay không, nhưng thanh thế như vậy tất nhiên là có cao thủ. Bất kể có phải là Vân Côn hay không, lão phu đều phải gặp hắn. Trong đôi mắt dõi về phía xa của Văn Khúc lộ ra nét mong đợi, ông ta vươn tay sang bên cạnh, nam béo, mượn kiếm dùng một lát. Nhìn thanh thế này, Nam Trúc cảm thấy ngoài Vân Côn ra sẽ không còn ai khác, gã nhanh chóng cởi thanh kiếm bên eo, dùng hai tay dâng lên. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1485, Tam sinh vạn vật, 1. Khi Văn Khúc nhấc tay chụp lấy chuôi kiếm, Nam Trúc đột nhiên nắm chặt vỏ kiếm, hơi kéo dừng lại. Văn lão, bây giờ ngài có thể đánh thắng Vân Côn không? Không khó để lý giải nỗi lo lắng này, nếu đánh không thắng mà xuất thủ, nhất định sẽ bị phản kích. Văn Khúc liếc mắt lườm gã, ngươi có thể trốn ra xa một chút. Nói dứt lời, teng, ông ta rút kiếm ra cầm trong tay. Nam Trúc nhanh chóng lùi về sau mấy bước, sau đó nhảy lên, vọt đến ẩn nấp sau một gốc cây đại thụ ở phía sau, cũng chỉ để tìm kiếm chút an ủi về tâm lý mà thôi, không có trốn đi xa. Văn Khúc cầm kiếm trong tay nhắm mắt lại, tụ khí ngưng thần, khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi, phong, cách phóng đãng biến mất, cho dù y phục mặc trên người có không ít vết cháy xém loang lổ và có chiếc tay nải khoác chéo trên người nhưng nhìn vẫn không chướng mắt. Gió vốn đang rít vù vù trên núi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Nam Trúc nấp ở sau gốc cây vội nhìn xung quanh, gã quen thuộc với cảm giác này, lần trước chính là có cảm giác như vậy, lại đến rồi. Gió dần dần lặng yên, kiếm trong tay Văn Khúc chuyển động, tay phải nhấc kiếm lên, từ trái qua phải, chậm rãi cắt ngang một kiếm. Động tác rất bình thường, lưỡi kiếm quét qua nơi nào, nơi đó tựa như có tia lửa bắn ra, giống như là xẹt qua sắt thép, nhưng đó lại là những tia lửa màu đen rất nhỏ. Nếu đến gần nhìn kỹ, đương có thể nhận thấy kỳ thực chúng là những vết nứt hư không, một kiếm này dường như kết nối với thứ gì đó phía sau hư không. Một kiếm vung ra, Nam Trúc nấp ở sau gốc cây cất tiếng lẩm bẩm. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy tư thế mở đầu của chiêu này, vừa nhìn liền biết đây là chiêu thứ tư trong Phong Trần Kiếm Quyết. Chỉ là chiêu thứ tư này có khác biệt rất lớn với kiếm quyết trong tưởng tượng của gã, bất kể là chiêu thứ nhất gã đang luyện, hay là chiêu thứ hai lão thập ngũ vừa mới hiểu được bước đầu, đó đều là dùng nhanh để hợp nhất, kiếm thức càng nhanh càng tốt, nhưng đến chiêu thứ tư này vậy mà lại biến thành chậm rãi. Vừa ra tay liền dùng đến chiêu này, có thể hiểu được, không dùng chiêu này làm sao có thể đối chiến với cao thủ như Vân Côn. Lúc trước, khi Văn Khúc hỏi gã kiếm pháp này đến từ đâu, gã tự nhiên chỉ nói một cách mơ hồ, không tiện nói rõ nguồn gốc. Không cần tiết lộ gia cảnh của mình, thực tế, gã biết rằng ngay cả lão thập ngũ cũng không biết rõ lai lịch cụ thể của kiếm pháp này. Tuy nhiên, Văn Khúc nói với gã, người sáng tạo ra kiếm pháp này nhất định không phải phàm nhân. Hẳn phải do tiên gia để lại, bởi vì người chưa đạt đến cảnh giới đó là không thể viết ra được cảnh giới như vậy. Tại nhân gian chắc hẳn cũng không có ai luyện đến đại thành, nếu không, nó sẽ không im lặng vô danh như thế. Lúc này, gã lại mở to mắt ra nhìn xem những biến đổi chi tiết trong chiêu thức của Văn Khúc, hy vọng có thể nhìn ra được kết quả gì đó có lợi cho việc tu luyện của mình sau này. Nhưng nhìn lui nhìn tới cũng chỉ thấy đó là một động tác vạch kiếm ngang rất bình thường, hơn nữa động tác còn rất chậm, không sợ người ngoài nhìn ra được kết quả gì. Càng xem, trong lòng gã càng không nhịn được gào thét lên, đây chính là sự huyền diệu của cảnh giới tâm ngự kiếm sao. Tập trung ở bên trong, không hiện ra bên ngoài, có lẽ cả đời này mình cũng không thể nhìn ra được con đường bước vào một chiêu này. Đều cùng một thứ, tại sao giữa người với người lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Theo động tác thanh kiếm kia vạch ngang qua rất bình thường, âm thanh vo ve bắt đầu từ thân kiếm truyền ra, đó là âm thanh vo ve rung động phát ra từ lưỡi kiếm, thanh kiếm như vạch qua chỗ, không bằng phẳng trong không trung, lưỡi kiếm rung động tạo ra bóng nhòe với biên độ nhỏ, âm thanh cũng khiến người ta có cảm giác tiếng chấn động càng lúc càng lớn. Nhưng trên thực tế âm thanh không hề thay đổi, chỉ là phạm vi lan truyền càng ngày càng rộng mà thôi, tựa như đã lan truyền ra khắp toàn bộ thiên địa, trời đất cộng hưởng. Tức thời trong thiên địa, vạn vật đều kinh hãi. Những chim thú lúc trước không bị trận đánh nơi xa làm kinh hãi chạy trốn, vào lúc này lại hoảng sợ vẫy cánh bay đi, khi bay đến không trung. Chúng dường như bị mất phương hướng, khắp nơi trong không trung đều có tâm chấn động, khiến cho chúng có cảm giác bị ngăn chặn khắp nơi, đám chim bay rối loạn. Nam Trúc cảm thấy đầu óc chấn động ong ong, tâm phiền ý loạn, khí huyết sôi sục, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, nhịp tim dường như cũng trở nên hỗn loạn. May mà gã từng có kinh nghiệm, biết rõ chỉ cần tiếp tục chịu đựng là sẽ qua, chờ một kiếm này vạch đến cuối cùng, khi kiếm thứ hai bắt đầu thì sẽ ổn. Vân Côn đang cầm roi trong không trung đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm về phương xa, chỉ là cho dù thị lực của y có tốt đến đâu cũng không thể thấy được hình ảnh bóng người ở nơi xa xôi. Khí cơ của y nhanh chóng lần theo vết tích, muốn biết rõ đến cùng là thần thánh phương nào. Y vừa phân tâm, mức độ kiểm soát pháp bảo lập tức giảm đi, pháp bảo buông lỏng. Tình cảnh cát bay đá chạy trên mặt đất cũng giảm dần dần, Kha Mật và Cừu Hạp ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết âm thanh vo ve kia đến từ đâu, phi xí tứ cước xà bay đầy trời cũng bị rối loạn tâm thần, loạng choạng bay lung tung. Nói chung, cảnh tượng rất hỗn loạn. Hai người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhận thấy Vân Côn đang kinh ngạc, cả hai lập tức thấy không ổn, thật sự có cao thủ nào đó tới đây hay sao? Cao thủ bình thường làm sao có thể tạo ra thanh thế thiên địa cộng hưởng như thế này? Điều này khiến cho bọn họ có chút hoảng sợ. Những người trước đây đích thân trải qua kiếm quang 10 dặm đều đã ngã xuống dưới kiếm, không ai sống sót, vì vậy phía bên này không nhận được báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình. Ở bên trong quả tạ xích đã giảm tốc độ xoay tròn, tình cảnh cũng không ngoại lệ, âm thanh vo ve như tràn ra khắp nơi, như ở ngay bên tai mọi người. Đám người Dữ Khánh nghi hoặc nhìn xung quanh, không biết sắp xảy ra chuyện gì, không biết Vân Côn lại muốn làm gì bọn hắn. Lúc này, mọi người rốt cuộc biết rõ Vân Côn đáng sợ thế nào. Trong lúc đó, Vân Côn đang nhìn về phía xa, đồng tử đột nhiên co lại, y đã biết được người cầm kiếm ở trên đỉnh núi phía xa là ai. Đó không phải là hình ảnh nhìn thấy bằng mắt mà là hình dáng được cảm ứng phác họa ra ở trong đầu sau khi khí cơ lần theo vết tích và khóa được mục tiêu, đó là lão già phóng đãng Văn Khúc. Điều này khiến cho y âm thầm kinh hãi, y có thể cảm giác được uy lực đáng sợ toát ra từ lưỡi kiếm của đối phương. Đây không phải là uy lực mà cảnh giới bán tiên có thể thi triển ra, lão gia hỏa này vậy mà lại thật sự đã ẩn giấu thực lực, thậm chí còn đánh nhau với Phổ Nhã y như thật. Trong lòng y đang thầm mắng chửi, mẹ nó, đám người bên ngoài này làm cái gì vậy? Rốt cuộc là muốn làm gì à? Đã có thực lực như vậy còn che che giấu giấu, có cần phải vậy không? Thật sự là đang chơi đùa hay sao? Hiện tại, điều y lo lắng nhất chính là lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì y? Y có thể nhìn ra được, đó mới chỉ là thức mở đầu mà thôi. Hiện tại trong lòng y cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Phải làm sao bây giờ? Y không biết. Kiếm đã vạch đến cuối, Văn Khúc đang nhắm mắt vung kiếm đột nhiên mở mắt ra. Ông ta cũng đã biết được đối thủ của mình là ai. Chính là Vân Côn, đồng thời ông ta cũng biết bị vây khốn bên trong quả cầu sắt đó là đám người Thám Hoa Lang. Dù đã biết nhưng ông ta không thể phân tâm nói chuyện để báo cho Nam Trúc đang trốn ở một bên biết. Nam Trúc nhìn thấy kiếm thế của thức thứ nhất đã đến cuối cùng, gã biết tiếp theo là kiếm thức gì. Trong lòng căng thẳng, gã vô thức cất tiếng đọc ra, hai kiếm sinh sôi. Theo tiếng niệm của gã, kiếm thức xuất hiện biến hóa, thanh kiếm vạch ngang đến cuối cùng trong tay Văn Khúc đột nhiên vung ra rất nhanh. Giống như muốn xuyên thủng bầu trời, trực tiếp vạch lên phía trên, chỉ thẳng lên đỉnh vòm trời. Âm thanh ù ù trong thiên địa lập tức biến mất, tất cả những chỗ có âm thanh cộng hưởng đều nứt ra. Xuất hiện rất nhiều vết nứt li ti rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện, những vết nứt này nhỏ hơn sợi tóc rất nhiều lần. Bởi vì có ánh sáng tỏa ra từ những vết rạn đó mới khiến mọi người phát hiện được sự tồn tại của chúng. Cảnh tượng ánh sáng lam nhạt đột ngột tỏa ra trông tựa như cửa sổ giấy đột nhiên bị thứ gì đó phá vỡ, đó là những lưỡi kiếm băng lam dài một thước. Tựa như từng thanh kiếm gãy không có chuôi, màu lam trắng có cảm giác trong suốt, mỏng và nhẹ nhàng như tờ giấy, rung động và trao liệng trong không trung. Dải đầy khắp bầu trời, tựa như bầu trời đang đổ tuyết, đẹp đẽ và ngoạn mục, đối với một số người, bọn họ cảm thấy không rét mà run. Rất nhiều kiếm quang bay phấp phới trước mặt bọn họ, nhìn như vô hại nhưng Vân Côn và những người khác đều biết, đây hẳn phải là kiếm quang diệt sạch trong vòng 10 dặm đã được báo cáo trước đó. Không ít người co giật quả táo cổ, trong mắt hiện lên nét hoảng sợ, ngay cả Kha Mật và Cừu Hạp cũng có sự sợ hãi đối với thứ không biết. Phi xí tứ cước xà bay trong không trung và đám người trên mặt đất đều không dám tùy ý cử động. Chương 1486, Tam sinh vạn vật, 2. Tay cầm roi, khóe miệng với hai chùm ria mép rũ xuống hình chữ bát của Vân Côn lại nhếch lên nét cười nhạt, người khác xem không hiểu trò này. Nhưng y lại biết được chút ít, trong thế giới này, hoặc nói là trong hư không này, kỳ thực có rất nhiều vật chất không nhìn thấy được bằng mắt thường, bình thường chúng yên lặng trong quy tắc riêng của chúng, có người tìm được cấu trúc quy tắc, dẫn ra một số thứ không nên xuất hiện, muốn lợi dụng sự sắc bén của chúng. Cái gọi là kiếm quang 10 dặm, y biết khoảng cách trước mắt đâu chỉ có 10 dặm, chỉ riêng khoảng cách giữa y và Văn Khúc đã xa hơn 10 dặm rồi. Ở bên trong Tạ Xích cũng xuất hiện rất nhiều kiếm quang trắng xanh trong suốt bồng bềnh, mọi người kinh nghi nhìn xung quanh, không biết thứ đột nhiên xuất hiện này là cái trò gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, tam sinh vạn vật. Người sau kinh ngạc thốt ra một câu, lão thất tới rồi. Những người khác đồng loạt nhìn về phía y với ánh mắt dò hỏi, như thể đang hỏi, tên mập đó lại có thể có bản lĩnh như thế sao? Hai sư huynh đệ không dám xác nhận, im lặng không đáp. Ba kiếm lụi tàn, Nam Trúc trốn ở sau gốc cất lại cất tiếng lẩm bẩm. Đã nhấc kiếm lên quá đỉnh đầu, Văn Khúc phất tay chém xuống. Toàn bộ kiếm quang đang bồng bềnh phấp phới như tuyết xanh đột nhiên dựng thẳng lên, kiếm quang lấp lóe, dày đặc như rừng, cùng hướng về một phía, khiến cho bầu không khí trong thiên địa trở nên nghiêm nghị ớn lạnh. Vân Côn lập tức cảm giác nhận được một mối uy hiếp thật lớn, y hơi híp mắt lại, giật mạnh chiếc roi trên tay, gấp rút chuẩn bị để đối kháng lại. Trước đó, y không có ý định bỏ qua cho đám người Dữ Khánh. Sự việc đã đến tình trạng này, y làm sao có thể để cho đám người Dữ Khánh sống sót rời đi, y không do dự nữa, hung hăng ra đòn sát thủ. Theo cú giật quyết liệt, quả Tạ Xích xoay tròn rất nhanh và cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn giết đám người trong quả cầu mảnh vụn. Những người ở trong quả cầu đột nhiên cảm nhận được mối đe dọa chí mạng không hề nhân nhượng, mọi người đều có chút hoảng loạn. Thậm chí, sắc mặt An Di và Tô Thu Tử còn trắng bệch cả da, tự hỏi lẽ nào hôm nay phải bỏ mạng nơi này sao? Bởi vì vẫn còn hồn siêu phách lạc, tâm trạng chưa thoát ra khỏi cái chết của Ô. Long Hành Vân không có bất kỳ cảm giác gì với tình trạng nguy hiểm đang xảy ra, thỉnh thoảng gã lại cất tiếng lẩm bẩm, nhị thúc. A Lang đại cô nhìn quanh một vòng rồi chợt cắn răng tức giận hét to, liều mạng, A Di Đà Phật. Minh Tăng niệm lên một tiếng Phật hiệu, trên người rất nhanh hiện ra một hư ảnh thật lớn, miễn cưỡng ngăn cản không gian quả cầu xích thu nhỏ lại. Tuy nhiên, hư ảnh đó cũng bị quả cầu xích xoay tròn nhanh chóng xiết nhỏ, nhưng quả thực đã phát huy được tác dụng nhân cản nhất định, đã làm chậm tốc độ co lại của quả cầu này. Ở bên ngoài, Vân Côn cầm roi tức thì vừa kinh sợ vừa giận dữ, vô số kiếm quang đó rõ ràng là tên đã trên dây không thể không bắn. Bởi vì không biết rõ sức công kích mạnh đến mức nào nên y không dám trì hoãn thêm nữa, thấy khó có thể gặm được ngay lập tức. Y trực tiếp vung roi lên, quyết định bỏ qua cho đám người Dữ Khánh để chạy đua với thời gian. Bức tường xích tức thì tan rã, trường, tiên uốn lượn quay về như rồng bay, Vân Côn thi pháp đánh bay kiếm quang băng lam gần xung quanh, ngọn roi bay về nhanh chóng xoay quanh, rất nhanh bao bọc y vào bên trong. Thấy vậy, Kha Mật trên mặt đất lập tức thi pháp phá vỡ mặt đất chui xuống. Cửu Hạp với cơ thể khổng lồ tự nhiên cũng ý thức được có điều không ổn, nhưng kích thước thân thể thực sự quá lớn, để giấu mình dưới đất thì phải đào ra cái hố lớn thế nào mới đủ. Y lập tức đánh bay kiếm quang lên trời, khẩn cấp phóng lên cao. Nhìn thấy thượng tiên cũng phải trốn tránh, có thể tưởng tượng được phản ứng của đám Lâu La và Phi Xí Tứ Cước xả thế nào. Tường xích đã biến mất nhưng huyễn ảnh trên người Minh Tăng còn chưa biến mất hoàn toàn, nó vẫn lớn như một căn phòng. Đột nhiên lại được nhìn thấy ánh sáng ban ngày, đám người Dữ Khánh đảo mắt nhìn qua, bọn hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Phía dưới, Vân Côn rút roi về vừa mới tạo ra một pháo đài phòng ngự, kiếm quang băng lam gần xung quanh bọn hắn đột nhiên tan rã, biến thành những điểm sáng lấp lóe rồi biến mất. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua, để lại cho bọn hắn một không gian hình cầu, sau đó, không khí trong thiên địa tựa hồ chấn động một cái. Trong phút chốc, kiếm quang như mưa băng, tốc độ cực nhanh, trước mắt bọn hắn chợt thấy loáng lên một cái. Sau đó liền nghe được vô số tiếng ào ào hội tụ lại như dòng nước lũ, như thể có một cơn lũ từ viễn cổ ầm ầm tràn tới. Bọn hắn nhìn thấy Cừu Hạp vừa mới nhảy lên không trung, mặt đầy hoảng sợ, vùng vẫy tay chân gào thét chống cự. Y quả thực đã làm xáo trộn được trận mưa kiếm đầu tiên, nhưng cơn lũ kiếm cuồn cuộn này thực sự quá mênh mông. Bọn hắn không thấy rõ Cừu Hạp trúng chiêu như thế nào, chỉ thấy trên người Cừu Hạp bắn ra vô số bông hoa máu. Cừu Hạp run rẩy trong không trung, tựa như bị cố định lại trong không khí, trong nháy mắt liền bị máu nhuộm đẫm, không còn nhận ra hình dáng. Đám phi xí tứ cước xà rơi rụng xuống như mưa và liên tục bị cắt xén trong lúc rơi xuống. Đám người kinh hoàng bỏ chạy thì như bị một trận gió bão băng lam hất tung trong nháy mắt, không ai may mắn tránh khỏi. Chuyện này chưa là gì, đám người Diễu Khánh còn thấy được một cảnh tượng càng chấn động hơn, bởi vì vị trí hiện tại của bọn hắn ở trên cao nhất, thậm chí còn ở trên cả Vân Côn. Ngoài cơn mưa băng đột ngột tràn tới ra, bọn hắn còn nhìn thấy hàng loạt tia chớp lấp lóe giữa hàng ngàn hàng vạn núi non. Vô số kiếm quang băng lam ập tới trong nháy mắt, vòng qua những ngọn núi, gặp núi thì phân tách ra, ngưng tụ thành từng sợi, hình thành một kỳ quan, một cây tia chớp phân tách lan tỏa ra như cành như nhánh, trông rất ngoạn mục và chấn động. Và quả tạ xích bảo vệ Vân Côn thì tựa như là gốc rễ của cây tia chớp này, tất cả cành nhánh của cây tia chớp trong nháy mắt tụ tập lại, phóng hết về phía tạ xích. Thế tiến công đó thật sự giống như tia chớp, chỉ lấp lóe, lên trong giây lát rồi biến mất hoàn toàn. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản thế tiến công như vậy? Tuy nhiên, quả tạ xích tỏa ra hai khí xanh tím nổi trong không trung kia lại không hề dao động. Khi tất cả kiếm quang biến mất, sau một tiếng nổ tung kịch liệt, nó dường như không hề tổn hại. Lúc này, cơ thể tan nát của Cừu Hạp mới ầm ầm nện xuống đất, có thể thấy đợt tấn công của mưa kiếm vừa rồi nhanh đến mức nào. Đám người Minh Tăng trên bầu trời vẫn còn trong cơn chấn động, cơn mưa kiếm vừa rồi đã tránh bọn họ, không hề tấn công họ. Diễu Khánh là người phản ứng lại đầu tiên, hắn hét to lên, chạy mau. Tay chỉ về phía quả tạ xích không bị hư hại gì, thể hiện vẫn còn nguy hiểm, rồi lại chỉ về nơi mưa kiếm tập trung. Minh Tăng phục hồi tinh thần, hô lên một tiếng rực, quang xí phóng ra, trong nháy mắt liền chở đám người đi xa. Văn Khúc chống kiếm xuống đất, thở hổn hển, tựa hồ có chút thoát lực, với tu vi của ông ta, quả thực quá cật lực để thi triển ra chiêu này. Nam Trúc nhảy đến, vui mừng hỏi, thế nào, giải quyết được chưa? Quả cầu xích được tạo ra lần sau nhỏ hơn rất nhiều, khoảng cách quá xa, gã không thể thấy rõ. Văn Khúc lắc đầu, Vân Côn có pháp bảo hộ thể, không bị tổn hại chút nào. A, Nam Trúc hoảng sợ tim nhảy mạnh lên. Ở bên trong quả tạ xích, Vân Côn cũng bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, có khí cơ khóa chặt mục tiêu, y đã biết được trạng thái của đối thủ. Mặt y hiện lên nét cười gằn, còn tưởng rằng có trò trống gì, hóa ra chỉ là một chiêu thức chỉ có vẻ ngoài, nỏ mạnh hết đà, khiến ta sợ hãi. Tụ nửa ngày mới ra một chiêu, quá chậm, để bản tọa cho ngươi kiến thức cái gì gọi là nhanh. Tiếp chiêu. Sợi roi trong tay y run lên, quả cầu xích lập tức giã ra, một bóng roi phóng vút ra như tia chớp, kéo dài ra phá không vọt đi với tốc độ vạn dặm trong tích tắc. Đám người Diễu Khánh ở trong quang điểu kinh sợ quay lại nhìn. Nam Trúc hét lớn, có nên tạm thời trốn đã hay không? Không kịp trốn nữa rồi, nó đã tới rồi. Văn Khúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời phía xa. Nam Trúc, vậy phải làm sao bây giờ? Ôi chao, ta đã nói với ông rồi, để luyện thành chiêu thứ năm đã rồi hãy đến, nhưng ông không chịu nghe. Văn Khúc đang chống kiếm hung dữ rút kiếm, gầm lên, tu vi kém xa hắn, muốn chiến, chỉ có thể lấy đạo phá nó. Hai tay ông ta nắm kiếm giơ lên quá đầu, nhằm vào không trung chém xuống một kiếm. Các bạn đang nghe truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1487, Một kiếm phong trần, 1. Cái gì mà lấy đạo phá nó? Nam Trúc có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ông ta nói gì, Văn Khúc chỉ coi như đàn gảy tai trâu. Chỉ thấy cú chém như gõ chuông, hư không phía sau hình như có một chiếc chuông hùng vĩ ẩn trong vô hình, âm thanh vang vọng hùng hồn và xa xưa. Cái quái gì vậy? Nam Trúc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm, gã lại nhìn thấy những đốm lửa màu đen bắn ra, nhưng lần này lưỡi kiếm giống như chém vào sóng gợn, hư không dao động như sóng. Nửa đoạn trước thanh kiếm đã không còn thấy nữa, nó đã chìm vào trong hư không. Không biết thanh kiếm chém trúng cái gì đó trong không trung, thế chém tới bị cản trở, thế đi rõ ràng chậm lại. Hư không vừa rồi còn đang dao động như sóng gợn lúc này tựa như bị đóng băng lại, dường như có một lực lượng nào đó trong sâu xa đang đóng băng và chữa trị chỗ hư không bị tổn hại này. Nhưng Văn Khúc mở to mắt nhìn vẫn dốc sức chém xuống. Rốt! Nam Trúc tựa hồ nghe thấy tiếng gương băng tan vỡ, trên thực tế không có bất kỳ thanh âm nào cả. Đó chỉ là âm thanh hiện lên trong lòng khi mắt nhìn thấy cảnh đó. Gã mở to đôi mắt ra nhìn, sau đó con mắt không thể nhúc nhích được nữa. Gã không biết có phải mình nhìn thấy ảo giác hay không, hình ảnh không gian trước mắt vậy mà lại vỡ vụn ra, xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, trong nháy mắt liền lan tràn ra phương xa. Trong hình ảnh, ngoài Văn Khúc vung kiếm ra, tất cả mọi thứ còn lại tựa hồ đều bị đè ép lại, gã muốn nhúc nhích ngón tay cũng không thể làm được. Đó không phải là pháp lực bị kiềm chế, cũng không phải là bị đè ép về lực lượng, gã không xác định được lực lượng trấn áp kinh khủng đó là thứ gì. Gã nhìn thấy những hạt bụi bồng bềnh bay qua trước mắt dường như cũng bị đóng băng lại. Một ý nghĩ như tia chớp xuất hiện trong đầu gã, chiêu thứ 5, Phong Trần. Chiêu thứ 5 cũng là nguồn gốc tên gọi Phong Trần Kiếm Quyết, một kiếm Phong Trần. Trong lòng gã thầm kêu lên, đó là chiêu thứ 5, không phải ông ta nói rằng không có luyện thành sao. Lão gia hỏa này vậy mà đã luyện thành chiêu thứ 5, mẹ nó, không chịu nói sớm, hại lão tử sợ bóng sợ gió một trận. Chiêu thứ 5 chỉ có một kiếm, cho nên gã rất mong chờ xem cảnh tượng lão gia hỏa này dùng một kiếm trảm tiên. Đang điều khiển quang điểu chở mọi người bay nhanh, Minh Tăng đột nhiên sửng sốt, khung cảnh bên ngoài quang điểu dường như trở nên im lìm bất động. Mọi người đều cho rằng mình gặp phải ảo giác, thế giới trước mắt họ giống như tan vỡ ra, chuyện quỷ quái gì vậy chứ? Đây không phải ảo giác thì là cái gì? Ai cũng muốn nhìn xem phản ứng của người khác, muốn hỏi người khác xem thế nào. Nhưng chợt kinh hoàng nhận ra rằng mình đã không thể cử động được. Ngay cả hấp cũng ngừng lại, phổi đã không thể hoạt động, trái tim cũng ngừng đập, nhưng không ai cảm thấy khó chịu sau khi tim, phổi đã ngừng hoạt động. Một áp lực đến từ nơi sâu xa, không phải là loại áp lực tác động lên mặt ngoài thân thể, mà là cảm giác mỗi một bộ phận nhỏ bé của cơ thể đều bị đè ép. Thứ còn có thể động có lẽ là linh hồn, tâm trí và tu vi pháp lực. Tâm trí có thể tự do nhưng không thể nào điều khiển cơ thể. Tu vi pháp lực cũng có thể lưu chuyển tự do nhưng cũng không thể điều khiển nhục thân, hoặc nói cách khác là không thể điều khiển nhục thân để chống lại sự đè ép tuyệt đối có mặt khắp mọi nơi kia. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc và sợ hãi. Đám người ở trong quang điểu, có người nhìn phía trước, có người quay đầu lại nhìn phía sau, có người yếu ớt cúi đầu, tất cả giống như bị đóng băng lại trong một bức tranh tĩnh lặng. Tâm trí vẫn có thể suy nghĩ thông qua hình ảnh mà con mắt nhìn thấy. Bụi bặm tung bay lên từ trận chiến phạm vi lớn vừa rồi ở khắp mọi nơi trong khu vực này, vì vậy Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng lần lượt chú ý tới màn bụi bất động kia. Hai người cũng không ngốc, điều Nam Trúc có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, kết hợp với chiêu thứ 4 của Phong Trần Kiếm Quyết xuất hiện trước đó. Bây giờ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, bọn hắn tự nhiên liền liên tưởng đến chiêu thứ 5, là chiêu thứ 5 của Phong Trần Kiếm Quyết là Phong Trần. Là chiêu thứ 5 nhất kiếm Phong Trần. Trong lòng hai người tràn ngập kinh ngạc và cảm thán, đó là ai, rốt cuộc là ai chứ? Bọn hắn không thể tưởng tượng được, lại có người thật sự có thể luyện thành chiêu thứ 5. Tất cả mọi thứ ở trước mặt dường như đều bị một kiếm đó đóng băng, Diễu Khánh liếc mắt nhìn về phía sau, có thể nhìn thấy Vân Côn phía sau cũng bị đông cứng lại. Ngay cả tu vi của Vân Côn cũng không thể động đậy. Đây là uy lực của chiêu thứ 5 trong Phong Trần Kiếm Quyết sao? Trường tiên kia mang theo hai khí tím xanh cũng bị đông cứng trong không trung, mặc cho Vân Côn điều khiển ra sao, nó đều không động đậy chút nào. Khi những vết nứt không gian đột nhiên lan tràn tới, Vân Côn lập tức cảm nhận được một sự kinh khủng ập đến. Trước tiên là từ ngọn trường tiên vươn dài ra xa truyền về, ngay cả pháp bảo tiên gia cũng không thể nhúc nhích, đây là điều trước đó chưa từng có. Khí cơ của y vẫn còn tập trung vào Văn Khúc, y biết Văn Khúc đang làm gì và trong nháy mắt liền ý thức được sự khủng hoảng đó đến từ một kiếm do Văn Khúc chém ra kia. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến y muốn ngửa người tránh né, nhưng đã muộn, không hiểu sao thân thể y không thể nhúc nhích. Điều đáng sợ hơn nữa là, ngay tại trước mắt, nơi sát khuôn mặt y chợt xuất hiện một vết nứt, như là bị thứ gì đó cắt qua, y không cần làm lác mắt cũng có thể nhìn thấy được. Trong vết nứt hư không có một vệt sáng bổ thẳng tới trán y. Tốc độ bổ tới không quá nhanh nên y có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, khí cơ của y tập trung vào động tác của Văn Khúc, nhờ có liên kết cảm giác, trong nháy mắt y liền biết rằng, vệt sáng bổ tới này chính là kiếm trong tay Văn Khúc. Văn Khúc vậy mà có thể vượt qua một khoảng cách xa như vậy chém một kiếm đến trước mặt y, đây là đại pháp gì chứ? Làm sao có thể như vậy? Trải qua giao thủ một chiêu, y lập tức biết tu vi của Văn Khúc giống với thực lực khi giao đấu với Phổ Nhạ, có thể thi triển ra một chiêu trước đó đã là quá giỏi rồi, với tu vi như vậy làm sao có thể thi triển được đại pháp nghịch thiên như thế. Y xem như là người khá có kiến thức, y biết rõ không có tu vi cảnh giới phù hợp thì sẽ không có năng lực cảm ngộ tương ứng, làm sao có thể luyện thành sát chiêu nghịch thiên như vậy. Phàm nhân làm sao có thể lĩnh ngộ điều này và thi triển ra được chứ? Thực sự không thể tin nổi. Nhưng lưỡi kiếm đang ép tới trước mặt y chính là sự thực. Vào lúc này, trước cảm giác tất cả mọi thứ trong không gian và thời đều chậm lại. Y có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự đau đớn do lưỡi kiếm sắc bén cắt vào trán mình. Mình sẽ bị chém chết như thế này sao? Vân Côn cực kỳ sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn. Mặc dù không thể thốt ra tiếng nhưng trong lòng y lại đang hét to cầu khẩn với lòng thành kính. Thượng tiên cứu ta, thượng tiên cứu ta, thượng tiên cứu, cứu Côn Nô. Mặc dù trong lòng thành kính, nhưng trong đầu y vẫn hiện lên tạp niệm. Chính bản thân y cũng đang nghi ngờ, cho dù thượng tiên tới đây, e rằng cũng chưa chắc có thể tránh thoát được sát chiêu của một kiếm này, uy lực kiềm chế không gian này quá kinh khủng. Có vẻ với tu vi của tiên gia bình thường không thể lay chuyển được, nó dường như là một lực lượng ở cấp độ khác, đây cũng là điều khiến cho lòng y tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng có lẽ lời cầu khẩn của y đã thật sự phát huy tác dụng, vào thời điểm y đang rất tuyệt vọng, khi mà trên trán và chóp mũi y đã xuất hiện một vết cắt chảy máu và đau đớn. Lưỡi kiếm sắc bén chí mạng trước mắt đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt, giống như những vết rạn nứt không gian ở xung quanh vậy. Lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên vỡ vụn ra như băng mỏng, mối uy hiếp ập vào y bất chợt tan rã. Trong mắt Vân Côn tràn đầy kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, lão già kia hạ thủ lưu tình hay sao? Hay là thượng tiên đã thật sự xuất thủ? Hai tay đang cầm kiếm chém xuống, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện đầy vết rạn nứt, ánh mắt Văn Khúc nhíu lại. Những vết nứt màu đen đó không dừng lại trên thân kiếm, bởi vì động tác phát lực của ông ta, chúng thậm chí còn cấp tốc lan đến hai tay. Nam Trúc mở to mắt nhìn, trong mắt toát ra nét kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ thanh kiếm trong tay Văn Khúc đột nhiên tan rã mà không hề có chút dấu hiệu báo trước, ngay cả chuôi kiếm cũng vỡ vụn, hơn nữa, quá trình tan vỡ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếp theo đó, tất cả những vết nứt không gian đột nhiên biến mất, gã cũng không hề nghe được âm thanh nào. Biến cố vẫn chưa kết thúc, lại có hai tiếng bụp bụp vang lên, hai tay Văn Khúc đã bùng lên xương máu. Hai cái cánh tay nổ tung ngay tại chỗ, thân thể lảo đảo lùi ra sau, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Chương 1488, Một kiếm phong trần, 2. Chính bản thân Nam Trúc cũng không biết mình đã có thể cử động, dù sao phản ứng đầu tiên của gã chính là vọt tới đưa tay đỡ lấy ông ta. Kinh hô, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Lúc này, gã quay đầu sang hai bên rồi mới biết mình đã có thể cử động, vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng. Văn Khúc mặt đầy máu quay đầu nhìn gã chằm chằm, thở hổn hển, hung dữ hỏi, mập mạp, ngươi đưa ta thanh kiếm nát gì vậy? Ách, Nam Trúc kinh nghi, vấn đề do thanh kiếm hay sao? Gã quyết đoán đáp, đó là bảo kiếm do sư phụ ta ban cho nhà. Văn Khúc, bảo kiếm cái rắm, quá nhiều tạp chất. Sư phụ người đáng chết. Nam Trúc lẩm bẩm, sư trưởng ban thưởng, không dám chối từ, ông ấy đã chết rồi. Văn Khúc trừng mắt lườm gã nói, ngươi đổi một cây kiếm khác tốt hơn sẽ chết sao? Ngươi thiếu chút tiền như vậy ư? Nam Trúc đương nhiên cũng biết kiếm của mình không phải tốt lắm, nhưng với gã mà nói, như vậy đã đủ dùng. Mấy sư huynh đệ bọn họ, có ai mà không cứ dùng như vậy, bây giờ xem ra đã gây ra sự cố. Dường như đã khiến cho vị cao thủ vô song này bị tàn phế. Gã chột dạ nói, đó là vật mà sư phụ ban cho, là vấn đề tình cảm, không thể đo lường bằng tiền bạc. Văn Khúc không nói nên lời, ông ta lại phun ra một ngụm máu. Sau khi hơi lấy lại sức, ông ta nhìn hai cánh tay đầm đìa máu tươi của mình rồi lại quay đầu nhìn về phía đối thủ, cất lời lẩm bẩm, không hướng không kiếm, không hướng không kiếm, không hướng không kiếm. Đột nhiên có được tự do, Vân Côn lập tức nhìn quanh tựa như giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, bất chợt nhận thấy có thứ gì đó nhầy nhụa dính trên mắt. Y giơ tay lên gạt đi, trên tay xuất hiện máu tươi đỏ sẫm, vết cắt trên trán và mũi vẫn còn đang chảy máu. Chảy một chút máu không có gì ghê gớm, quan trọng là y đã nhặt lại được mạng sống cho mình ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình. Khí cơ khóa chặt Văn Khúc, tình trạng của ông ta khiến cho y ngẩn người. Y lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười ha hả, khuôn mặt đầy máu tươi hét lên điên cuồng, chỉ là một con ngựa, lại gượng ép làm kỳ lân, thực sự là đáng đời. Tự đi tìm chết. Chiếc roi trong tay y rung lên, tiếp tục vụt về phía mục tiêu. Một luồng ánh sáng lướt qua đỉnh núi, thuận thế mang Văn Khúc và Nam Trúc đi, đó chính là đám người Minh Tăng điều khiển quang điểu. Lão Cửu, lão Thập Ngũ, chư vị đều ở đây sao? Chúng ta là tới cứu các ngươi. Nam Trúc vui mừng lập tức sổ ra một tràng, còn chưa nói xong liền bị một tiếng nổ đinh đai nhức óc vang lên ở phía sau cắt đứt. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngọn núi vừa rồi đã bị hai khí tím xanh đã cho nổ tung, uy lực thật là kinh khủng. Nhanh hơn nữa đi, Dữ Khánh lo lắng thúc giục. Khung cảnh xung quanh tức thì bắt đầu trở nên mơ hồ, Minh Tăng tiếp tục gia tăng tốc độ của quang điểu. Vân Côn lại vung roi lên lần nữa. Nhưng lần này xem như y đã biết được cái gì gọi là ngoài tầm tay với, tốc độ ngọn roi của y hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ đã tăng lên của Thiên Dực. A, y ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn, sau đó thu roi lại, vung vẩy ầm ầm vang vọng khắp trời như sét đánh, bản tọa muốn nhìn xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Kha Mật leo ra khỏi khe đất, mấy chục người phản ứng nhanh chui vào theo lão ta cũng chậm rãi leo ra. Bọn họ nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy thi thể khắp nơi và vị thượng tiên đang nổi cơn tam bành trên bầu trời. Vừa rồi hình như ta bị cố định một chỗ, dường như không thể động đậy được. Đúng vậy, ta cũng thấy vậy. Ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai chứ. Nghe những người khác bàn tán, Kha Mật cũng có cảm giác tương tự. Lão ta lướt đến bên cạnh thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Không còn nhận ra của Cừu Hạp, không cảm thấy vui mừng vì bớt đi được một đối thủ mà có chút cảm khái. Không nghĩ tới một cường giả như vậy lại chết không rõ nguyên nhân như thế này, đáng tiếc Phổ Nhạ không ở đây, nếu cùng nhau chết luôn mới thật là tốt. Lão ta lại ngửa mặt nhìn lên trời, chợt phát hiện trên mặt Vân Côn đầy máu, rõ ràng đã bị thương. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy thực lực của mấy người đó tựa hồ vượt quá sức tưởng tượng của lão ta. Chẳng mấy chốc, từ phía chân trời lại xuất hiện gió mây vần vũ, không lâu sau, con cự côn kia lại bơi tới rất nhanh. Vân Côn tổ chức lại số lượng nhân viên còn lại không nhiều của mình, bay lên trên thân cự côn, lại một lần nữa vung roi điều khiển cự côn tìm kiếm. Trong một sơn cốc hẻo lánh, với sự phối hợp giữa nước do đầu to đun, Phật Pháp của Minh Tăng và Tà Linh Châu của Diệu Khánh, khi một luồng tà khí cuối cùng vọt ra khỏi cơ thể hướng Lan Huyên muốn chạy trốn, cho dù dãy dụa nó vẫn không thoát khỏi kết quả bị Tà Linh Châu hút sạch. Sau khi xác nhận mối đe dọa trong cơ thể hướng Lan Huyên đã được giải quyết, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có thêm một cao thủ, mọi người có nhiều hơn một phần hy vọng trốn thoát. Ít nhất vào lúc này mọi người đều mong nàng khỏe lại. Giải quyết xong mối nguy hiểm trong cơ thể, nhìn dáng vẻ chân tâm muốn mình được khỏe khoắn của mọi người, hướng Lan Huyền lại không thể cảm thấy vui vẻ. Nàng đang nghĩ tới một chuyện, trong tương lai, nếu thực sự thoát được ra ngoài, với những người cần phải diệt khẩu, nàng còn có thể hạ thủ không? Thấy nàng đã không sao, Dữ Khánh trước tiên chạy đến chỗ Văn Khúc. Mục Ngạo Thiết đã đến hỏi trước đó, chủ động báo cho hắn biết, lão thất truyền kiếm quyết cho Văn Lão, người dùng kiếm quyết ngăn cản Vân Côn lúc trước chính là Văn Lão. Ôi chao, ta cũng không còn cách nào khác, vì để sống sót đi tìm các ngươi, ta phải nghĩ cách A. Ta đã thỏa thuận với ông ấy 3 ngày luyện một chiêu, ta cho rằng ông ấy không luyện được. Nam Trúc lại bolo ba la kể lại một lượt quá trình truyền thụ kiếm quyết. Sau đó dò hỏi Văn Khúc, ta nói nha Văn Lão, trước đây không phải ngài nói rằng ngài không luyện được chiêu thứ 5 sao? Tại sao lại lừa gạt ta? Văn Khúc trợn mắt lườm gã, nói là bởi vì ngươi không có đầu óc nha. Ta nói rõ ràng là chiêu thứ 6, nhưng ngươi cứ nói là chiêu thứ 5. Nam Trúc không nói nên lời. Dù đã biết rõ người thi triển kiếm quyết chính là Văn Khúc, đồng thời có thể tính được thời gian ông ta luyện thành là bao lâu, nhưng lúc này nghe nói. Dữ Khánh vẫn rất kinh ngạc, tạm thời bỏ qua chuyện trách móc Nam Trúc, hắn chắp tay với Văn Khúc, nói, tiền bối có thiên phú như thế, thật sự là tài năng ngút trời. Nếu có cơ hội, mong tiền bối chỉ điểm cho bọn vãn bối nhiều hơn. Văn Khúc đã tổn hao khá nhiều nguyên khí nhưng vẫn rất lạc quan, cười ha hả nói, cũng không phải tài năng gì cả, nếu các ngươi ở lại tàng thư các của Văn gia trăm năm, đọc hết các loại sách vở như chính, phản, âm dương tích chữ mấy nghìn năm trong đó, thiên phú chưa chắc đã kém ta. Đọc sách 100 năm, Nam Trúc lẩm bẩm bí quyết đó, tức thì không nhịn được nhếch miệng, cảm giác thật đau răng. Dữ Khánh cũng hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lập tức dừng lại trên hai cánh tay chỉ còn lại 1/4 của Văn Khúc, vô cùng tiếc nuối nói, đáng tiếc, hai tay của tiền bối. Ôi chào, chỉ là một đôi tay mà thôi, không có gì. Văn Khúc bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Trúc, chỉ cần mập mạp nhà ngươi không tiếc linh dược của mình là được rồi. Ông ta tận mắt chứng kiến cánh tay của Nam Trúc từng bước mọc ra lại như thế nào, cho nên rất có lòng tin với loại linh dược đó của Nam Trúc. Linh dược gì chứ? Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết Nhất Tề quay nhìn Nam Trúc chằm chằm. Vẻ mặt Nam Trúc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn lấy lọ thuốc ra, mở nắp ra đưa lên cho đối phương nhìn thấy đáy. Được, chỉ còn ít như vậy thôi, cho ông hết đó. Dứt lời liền thi pháp cạo sạch đưa hết cho đối phương ăn. Nuốt xong, Văn Khúc chép miệng nói, mùi vị rất tốt và rất ngọt, chỉ là thứ này tại sao lại có hiệu quả của Xuân Dược. Khung cảnh dưới ánh hoàng hôn thật tráng lệ, xứng đáng là động phủ tiên gia, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì đã may mắn trốn thoát. Nhân lúc rảnh rỗi, Long Hành Vân chậm rãi đi tới bên cạnh Hướng Lan Huyên đang khoanh chân đả tọa, ôm đầu gối ngồi xuống. Hướng Lan Huyên mở mắt ra, liếc nhìn gã, không quen ngồi đả tọa khi bên cạnh có người, nàng đứng lên, chống tay vào đại thụ. Đang định rời đi thì chợt nghe Long Hành Vân hỏi, vì sao nhị thúc của ta đến chết vẫn không chịu nói cho ta biết sự thật. Hướng Lan Huyên thoáng sửng sốt, chợt quay đầu lại hỏi, ngươi nói xem, ngươi có cho rằng người đã bức chết nhị thúc của ngươi hay không? Long Hành Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, đột nhiên đứng lên nói, không thể như vậy. Hắn thực sự rất tốt với ngươi, đừng có phụ nổi khổ tâm của hắn. Hướng Lan Huyên chống thân cây đứng lên dặn dò gã một câu, sau đó chậm rãi xoay người lại đối mặt với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mái tóc dài phủ vai hơi làm bật lên nét tiểu tụy của nàng. Nàng chậm rãi thở dài nói, cố nhân có yêu này, khẳng khái và nhiều khát vọng, không phụ nhân gian hảo. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1489, thời cơ đã đến, 1. Nàng không nhiều lời nữa, nói xong lời đó liền rời đi, về phần Long Hành Vân có thể nghe vào hay không. Hướng Lan Huyên không muốn nói nhiều quản nhiều, ánh mắt nàng để ý đến ba sư huynh đệ Dữ Khánh tụ ở trong góc không biết đang thì thầm to nhỏ cái gì. Nàng liền đi thẳng đến đó. Ba sư huynh đệ to nhỏ với nhau không vì chuyện gì khác, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đang vặn hỏi Nam Trúc về chuyện linh dược mọc cánh tay là thế nào. Chỉ vì vừa rồi khi Văn Khúc nói ra, hai người nhận thấy Nam Trúc chột dạ, trong lòng có quỷ, không tiện vặn hỏi ngay lúc đó, bây giờ kéo ra đây dò hỏi cho rõ ràng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là Văn Khúc hiểu lầm mật ong đó là linh dược có thể tái sinh chi đứt. Nam Trúc nói rằng trước đây gã sở dĩ lừa gạt người ta là bởi vì không thể nói ra chuyện địa tuyền. Nào ngờ về sau Văn Khúc lại nói rằng lúc đó khi dùng kiếm chém Vân Côn, kỳ thực ông ta có thể giữ lại hai tay cho mình. Thấy tình thế không ổn rút tay lại là được, chỉ đơn giản là kiếm bị hủy đi. Nhưng với tình hình khi đó, nếu liều, có lẽ có thể sẽ chảm được Vân Côn. Nghĩ đến việc Nam Trúc có linh dược tái sinh chi đứt, vì vậy ông ta liền làm liều, không quan tâm tay nữa. Nghe nói chuyện là như vậy, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết quay mặt nhìn nhau. Ai? Bây giờ các ngươi đã hiểu được nỗi khổ của ta rồi chứ? Không phải ta không muốn nói cho ông ta biết sự thật mà bởi vì sự thật quá mức tàn nhẫn, ta không nói ra được. Nếu ông ta biết được, các ngươi nói xem ông ta có giết ta không? Nam Trúc lo lắng hỏi. Mục Ngạo Thiết chợt thúc cùi trỏ ra hiệu, hai người nhìn thuận thế nhìn sang, nhìn thấy Hướng Lan Huyên đi tới. Trốn ở đây âm mưu chuyện gì vậy hả? Hướng Lan Huyên hỏi. Không có gì. Dữ Khánh cười đáp một câu rồi xoay người bỏ đi, nhưng bị Hướng Lan Huyên giơ tay ấn lên vai, giữ lại. Nàng hất đầu ra hiệu cho hai người khác, hai vị sư huynh đệ lập tức biết điều rời đi. Không còn ai khác, Hướng Lan Huyên mới thả tay ra, nói, thực lực của Văn Khúc ngoài dự đoán mọi người, sau khi vết thương khỏi hẳn, ông ta còn có thể đánh với Vân Côn một trận không? Dữ Khánh thở dài, tay không còn tay, đánh thế nào bây giờ? Không còn ai là đối thủ của Vân Côn nữa. Nói xong, Hướng Lan Huyên quay đầu nhìn về phía Nam Trúc, người ngươi chờ đã trở lại, đến lúc rời đi rồi. Dữ Khánh đã nói đầu to quay lại chỗ Hoắc Lãng để tìm hiểu tình hình. Có lẽ là vì dùng mật ong để chữa thương, đôi mắt Hướng Lan Huyên ngấn nước. Đêm đó, đầu to mang tin tức liên quan về, cho bọn hắn biết Vân Côn vẫn còn đang điều khiển con cự côn kia bay khắp nơi tìm kiếm bọn hắn, đích thân phổ nhạ trấn thủ lối ra tiên phủ. Không nghĩ tới Vân Côn lại không quay về canh giữ lối ra tiên phủ, lúc trước bọn hắn phí hết tâm tư muốn dẫn Vân Côn rời khỏi nơi đó, bây giờ đã thực, hiện được. Đây chắc chắn là một tin tốt. Hướng Lan Huyên lập tức muốn triệu tập mọi người chuẩn bị bỏ chạy. Ai ngờ lại nhìn thấy Diễu Khánh đến đây báo tin xong đứng dưới ánh trăng ở bên cạnh cau mày không nói. Hướng Lan Huyên nghĩ đến điều gì đó, hỏi có nhất thiết phải ngâm tắm nhân tuyển hay không? Diễu Khánh cũng đã vào đây rồi, nếu có cơ hội, đương nhiên không muốn phí công một chuyến. Hướng Lan Huyên, ngươi phải hiểu rằng, không dễ để Vân Côn rời khỏi lối ra, nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sau này không thể có được cơ hội tốt như vậy. Diễu Khánh có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng đối phương lại không hiểu được những gì ba sư huynh đệ bọn hắn đã trải qua. Hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh vết thương của Nam Béo trước đây chậm chạp không lành, người ngoài khó thể hiểu được tâm trạng của bọn hắn lúc đó. Hắn biết rõ, nếu như không quý trọng cơ hội lần này, lần sau, bất kỳ ai trong mấy sư huynh đệ xuất hiện triệu chứng đau đớn khó nhịn, bọn hắn sẽ hối hận và nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để vào lại nơi đây. Đến nay, trải qua biết bao nguy hiểm, đối mặt với nhiều lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng bọn hắn mới dò tìm ra phương pháp và địa điểm tắm rửa nhân tuyền. Bây giờ rõ ràng đã có cơ hội, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Vì vậy hắn phản bác, ta không cho rằng như vậy. Nếu Vân Côn đã có thể yên tâm rời khỏi lối ra và chạy khắp nơi, chứng tỏ lối ra đã không còn là trọng điểm quan tâm của hắn nữa, lời khai của Cừu Hạp và Mông Phá chắc hẳn vẫn có chút tác dụng. Và việc chúng ta không mon men đến lối ra trong lúc hắn không có ở đó cũng có thể khiến hắn yên tâm hơn và càng thêm buông lỏng cảnh giác đối với lối ra. Được rồi, Hướng Lan Huyên thừa nhận hắn nói có lý, thấy hắn đã quyết định, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Diễu Khánh đột nhiên với theo một câu, cảm tạ, giọng điệu xuất phát từ tận đáy lòng. Hướng Lan Huyên quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào, bước chân không hề dừng lại. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đầu to đều đem về thông tin gần như giống nhau, Vân Côn không chịu dễ dàng bỏ cuộc, y vẫn tiếp tục điều khiển cự côn đi khắp nơi tìm bọn hắn. Vì thế, mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, cần phải chờ đến khi Vân Côn và con côn kia tách ra, nếu vẫn còn cùng một chỗ, bọn hắn không có cách nào ra tay. Chờ đợi là một chuyện cần phải kiên trì, may mà sau khi Diễu Khánh và Hướng Lan Huyên thống nhất ý kiến, Minh Tăng liền không có ý kiến gì. Minh Tăng, vị đại hòa thượng này nhìn bề ngoài có chút tà mị, nhưng lần này tiến vào tiên phủ, thái độ lại rất rõ ràng. Đó chính là không tỏ thái độ gì cả, có lẽ là bởi vì đã được dặn dò trước đó, nói chung là Diễu Khánh nói sao cũng được. Những người khác càng không có ý kiến gì, loại người hơi có chút ý kiến như Thanh Nha cũng chỉ dám ở sau lưng lẩm bẩm mấy câu, Long Hành Vân hầu hết thời gian chỉ trầm mặc, Hoàng Tu, Hùng cũng im lặng ở bên cạnh gã, một đường đi đến đây, những người thực sự có ý kiến dường như đều đã chết hết rồi. Văn Khúc, người có tư cách đưa ra ý kiến, dường như không hề quan tâm đến vấn đề rời đi hay không rời đi, điều ông ta quan tâm chính là hai tay của mình. Thỉnh thoảng lại quan sát đôi tay cụt của mình, linh dược rất tốt, mặt vỡ vết thương đã khỏi hẳn, nhưng không hề có chút dấu hiệu mọc ra lại nào. Điều này khiến cho Nam Trúc có phần không dám đến gần ông ta, nhưng nàng dâu cho dù xấu xí rốt cuộc cũng phải gặp cha mẹ chồng. Văn Khúc chắc chắn muốn biết rõ lý do, cuối cùng cũng gọi gã đến hỏi cho ra lẽ. Diễu Khánh đi cùng với Nam Trúc, còn gọi Hướng Lan Huyên đi theo lược trận nhằm tăng thêm can đảm. Ngay tại trước mặt hai vị cao thủ cảnh giới bán tiên, Diễu Khánh cắt ra gáy Nam Trúc ra, để lộ đốt xương kim sắc bên trong, kể lại nguyên nhân lỡ nhiễm nước địa tuyền tại Kim Khư. Hướng Lan Huyên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra nàng không nghe nổi nữa, bởi vì biết hai người này đang đánh rắm làm ra vẻ thành khẩn. Văn Khúc nhìn chằm chằm Nam Trúc một lúc lâu không nói nên lời, nhưng ông ta cũng không có truy cứu gì. Chỉ hỏi thêm thông tin về chư yêu chi cảnh, sau đó hầu hết thời gian chỉ ngồi tại chỗ khoanh chân đà tọa. Trong khoảng thời gian đó, Vân Côn lại một lần nữa điều khiển cự côn băng qua phía trên địa điểm bọn hắn ẩn nấp, bởi vì không phát hiện được gì, nên bọn hắn vẫn bình an vô sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng rút ra được bài học lần trước, mặc dù biết mối nguy hiểm tiềm ẩn trên người Hướng Lan Huyên đã được loại bỏ. Nhưng vì sự an toàn, khi phát hiện Vân Côn đến, bọn hắn vẫn khẩn cấp chuyển đổi đại điểm ẩn nấp. Sau khi tìm được nơi ẩn nấp khác, sắp xếp xong, Hướng Lan Huyên lang thang khắp núi, tự mình quan sát hoàn cảnh. Vô tình phát hiện thấy Minh Tăng và Diệp A-Lang gặp riêng nhau tại một nơi hẻo lánh, không biết đang nói chuyện gì, dù sao, nhìn ngôn ngữ cử chỉ của hai người không có gì xa lạ. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên, A-Lang đại cô có chút mất tự nhiên, lập tức như chim bay lướt ngay vào rừng, rời đi. Hướng Lan Huyên trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài thì như không có chuyện gì bước đến bên cạnh Minh Tăng. Cười hỏi, Đại Hòa Thượng thật có nhã hứng nha, đây là muốn nếm thử vị ngon của hổ phách nữ hay sao? Đối với việc nữ nhân này lấy chuyện nam nữ ra đùa giỡn, Minh Tăng chỉ mỉm cười, như thể đã nhìn thấu tâm tư của nàng nhưng không nói ra. Chỉ bình thản nói thẳng, khi còn trẻ, Bần Tăng chưa dứt lòng trần, từng có tình cảm nam nữ với cô ấy một thời gian. Hả? Hướng Lan Huyên sửng sốt, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nàng kinh ngạc hỏi, các ngươi vốn là tình nhân cũ ư? Chương 1490, thời cơ đã đến, 2. Minh Tăng mỉm cười bình thản, thể hiện đó là chuyện đã qua, về sau, bởi vì Bần Tăng không chịu hoàn tục mà cuối cùng chấm dứt qua lại. Hướng Lan Huyên ả một tiếng, hỏi, thăm dò, vậy hai người lén lút nói chuyện gì vậy? Muốn nối lại tình xưa hay sao? Minh Tăng, cô ấy hỏi thăm Bần Tăng một chuyện, hồi đó, khi hổ phách hải bị huyết tẩy, sở dĩ cô ấy có thể chạy thoát khỏi vòng vây là bởi vì có tồn tại nào đó không biết là người hay là thần âm thầm truyền âm chỉ đường cho cô ấy, nên cô ấy mới chạy thoát được. Chuyện này khiến cô ấy băn khoăn rất nhiều năm, cô ấy muốn xác nhận xem có phải là ta giúp nàng hay không. Hướng Lan Huyên kinh ngạc, còn có chuyện như vậy sao? Là ông sao? Minh Tăng lắc đầu, tỏ ý không có liên quan gì với mình, thần thái bình tĩnh, dường như tất cả đều không có liên quan hệ gì đến ông ta. Nhìn bộ dạng không lo nghĩ gì của ông ta, Hướng Lan Huyên không thể không gợi cho ông ta chút việc phải suy nghĩ. Đại Hòa Thượng, ông cảm thấy cổng tiên phủ này còn có thể mở ra nữa không? Mặc dù mấy người bên ngoài đã đưa cho ông một phương án dự phòng, nhưng ta biết rất rõ tính cách của mấy người đó, chắc hẳn ngươi cũng biết một ít. Trong thời gian ngắn thì dễ nói, nhưng nếu chúng ta càng kéo dài thời gian đi ra ngoài, bọn họ sẽ dễ dàng sinh ra lo lắng. Đến lúc đó, khi chúng ta gửi tín hiệu muốn đi ra ngoài, không có gì bảo đảm bọn họ có mở ra hay không. Minh Tăng bình tĩnh nói, yên tâm đi, sẽ có người mở ra. Hướng Lan Huyên kinh ngạc hỏi, làm sao biết được? Minh Tăng cười mà không đáp, ông ta hơi khom người chào rồi lướt đi. Hướng Lan Huyên cau mày, xoay người lại nhìn theo bóng lưng rời đi, cảm thấy đằng sau chuyện này dường như có giấu điều gì đó. Gần một tháng sau, Hoắc Lãng đang canh giữ tại cửa động đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trên trời hạ xuống, đó là một người lùn. Người sau có phần khó chịu trước ánh mắt nhìn kỹ của gã nên đã giơ tay cho gã một cú tát tai. Bốp! Hoắc Lãng bị đánh cho tỉnh lại, lúc này mới nhận ra người ở trước mắt chính là chủ của mình, Cổ Ma Kha Mật. Người trên người dưới gặp lại nhau, trước những câu hỏi của chủ, Hoắc Lãng lập tức báo cáo lại các thông tin mà gã tìm hiểu được trong khoảng thời gian vừa rồi. Chẳng bao lâu sau, phía bên Dữ Khánh cũng nhận được tin tức từ chỗ Hoắc Lãng do đầu to đưa về. Vân Côn và con Côn đã tách ra, dường như đã từ bỏ việc đích thân mình đi tìm kiếm, y đã quay trở về canh giữ khu vực lối ra. Tại sao vẫn còn canh giữ lối ra chứ? Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, điều này khiến cho Dữ Khánh có chút khó chịu. Mấy ngày liên tiếp, sau nhiều lần xác nhận tình hình không có gì thay đổi, Dữ Khánh và Hướng Lan Huyên lại gặp mặt nhau. Trải qua một phen thảo luận, xác định thời cơ đã đến, bọn họ liền tập trung mọi người lại, lên đường tiến tới Cự Linh Động. Trên biển rộng bao la, Tê Lan tiểu trúc của Bàng Vô Tranh vẫn như trước, nhưng đã thay đổi chủ nhân. Bên trong đình nghỉ mát nhìn ra biển rộng, Đinh Giáp Thanh và Lý Đông Tân chắp tay sau lưng sóng vai đứng dựa lan can, nhìn chằm chằm về phía cổng vào. Tiên phủ, đây là ca trực của Đinh Giáp Thanh, còn Lý Đông Tân là rảnh rỗi buồn chán nên đến đây. Ba vị cao thủ bán tiên có thể nói là ngày đêm không nghỉ đích thân ở đây theo dõi, thay phiên nhau canh chừng. Thấy người bên cạnh đi đến đây nhưng không nói lời nào, Đinh Giáp Thanh lên tiếng trước, không đến chỗ mỹ nhân của ngươi, chạy đến cạnh ta làm gì? Lý Đông Tân liếc mắt nhìn y, biết rõ trong miệng chó vị này không thể phun ra ngà voi, gã chẳng muốn để ý điều này. Nói tới vấn đề khác, đã hơn một tháng rồi, nếu thật sự nhận được tín hiệu, ngươi cảm thấy cánh cửa này còn có thể mở ra được không? Đinh Giáp Thanh hừ một tiếng, nhưng có người không thể không mở để đi ra. Lý Đông Tân hơi cau mày, ta thấy thật quái lạ, Minh Tăng không phải luôn một mực ở yên bên chỗ Thiên Lưu Sơn của ngươi sao? Từ lúc nào lại có mối giao tình sâu sắc với phán quan như vậy? Phán quan từ trước đến nay luôn không xen vào việc thế tục, bây giờ đột nhiên lại truyền lời tới, chỉ có một ý, sự an toàn của Minh Tăng rất quan trọng, nếu không thể ra khỏi tiên phủ. Phán quan sẽ lấy củ cải trắng trên tay bọn họ để đi vào điều tra tình hình, nếu ai dám động tay động chân gì đó, phán quan sẽ phân sinh tử với người đó. Đinh Giáp Thanh hít một hơi thật sâu, nghi hoặc nói, ai biết được. Bên dưới ngọn núi trơ trụi lấp loáng ánh kim loại chính là cự linh động, hoặc có thể nói là nó và cự linh động là nhất thể. Đám người Dữ Khánh trốn ở trong rừng trên một ngọn núi tương đối gần đó, quan sát cự linh động từ phía xa. Theo thông tin Hoắc Lãng gửi đến, mặc dù có người trông coi cự linh động, nhưng không có nhân viên nào có thực lực tọa trấn. Lý do là vì cự linh động này rất khó bị phá hủy, không cần cao thủ canh giữ. Dù vậy, bọn hắn vẫn không dám hành động hấp tấp, trước tiên vẫn phải quan sát cẩn thận rồi tính tiếp. Những người khác thì không sao, Thanh Nha chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ta nói nha, chúng ta chạy đến đây rốt cuộc là để làm cái quỷ gì vậy? Không phải là vị nào đó không muốn ra ngoài, định tiến vào cự linh động ngâm mình chứ? Mấy người Long Hành Vân không biết có chuyện gì nên cũng có nghi vấn như vậy, chỉ là không mở miệng hỏi mà thôi. Nhưng Thanh Nha hỏi vô ích, không ai trả lời, hay nói cách khác là không ai để ý đến y. Chờ một lúc lâu sau không thấy ai trả lời, quên đi, Thanh Nha lại cầm củ đậu phộng cuối cùng kia đặt lên trên môi, ngửi ngửi. Đúng vào lúc này, Hướng Lan Huyền lên tiếng, được rồi đó, các ngươi chờ ở đây, ta sẽ động thủ. Dữ Khánh nói, để ta đi theo ngươi. Không cần, chỉ đi gây tiếng động mà thôi, nhiều người cũng chẳng ích gì, tốt nhất là đừng để bảo vệ phát hiện. Hướng Lan Huyền nói xong liền lướt đi ra ngoài. Thanh Nha lại cầm củ đậu phộng xuống, nhìn trái nhìn phải, không biết đến cùng là muốn làm gì. Này, ngươi cứ đưa củ đậu phộng đó lên lên xuống xuống trăm lần nghìn lần, rốt cuộc là có. Ăn hay không? Không ăn thì đưa ta ăn. Văn Khúc đột nhiên nói ra một câu. Trong lúc vô tình, ông ta phát hiện ra hành vi này của Thanh Nha và đã chú ý thật lâu, một mực lặng lẽ chờ xem khi nào Thanh Nha sẽ bóc vỏ ra ăn. Nhưng đợi hoài vẫn không thấy Thanh Nha hạ thủ, kết quả việc này trở thành một vướng mắc trong lòng, cuối cùng ông ta không nhịn được nên cất lời hỏi. Khi nghe hỏi vậy, mọi người đồng loạt quay nhìn Thanh Nha. Hả? Thanh Nha giật mình, nhanh chóng nắm chặt củ đậu phộng, thở dài nói với Văn Khúc, Văn Lão, đời này có thể ta sẽ không bao giờ được ăn nó nữa, chỉ là giữ lại niệm tưởng. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Văn Khúc lắc lắc đôi tay cụt của mình, ngươi đang chế nhạo ta à? A, tuyệt đối không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó. Thanh Nha vội vàng cầu xin tha thứ, tuy rằng đã không còn răng, nhưng vẫn giữ củ đậu phộng trong tay không buông. Mọi người nghe vậy đều bật cười, Nam Trúc còn cười tươi như hoa. Ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, từ phía cự linh động vang lên tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, tức thì nhìn thấy chim muông tứ tán khắp nơi, còn nhìn thấy có bóng người từ trên cây nhảy xuống. Không lâu sau, Hướng Lan Huyên từ sâu trong núi rừng chui ra, lướt về bên cạnh mọi người. Những người biết chuyện tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tĩnh, người không biết thì kinh nghi nhìn xung quanh, không biết có chuyện gì ồn ào như vậy. Không lâu sau, có bảo vệ tiến về phía này để lục soát, mọi người nhanh chóng tránh đi, di chuyển đến một nơi khác. Trải qua một thời gian chờ đợi như vậy, Dữ Khánh và Hướng Lan Huyên đều thở phào nhẹ nhõm, phía chân trời lại xuất hiện cảnh tượng gió nổi mây bay. Một điểm đen xuất hiện, con côn đó quả nhiên lại đến, trước đó bọn hắn có chút lo lắng lần này không có tác dụng, may mà không có vấn đề. Tuy nhiên, Dữ Khánh vẫn tỏ ra lo lắng, chỉ mong có thể thuận lợi tiếp cận. Hướng Lan Huyên vẫn tự tin và chủ động, nếu tình huống không có gì sai lầm, vấn đề chắc hẳn không lớn. Một mình ta đi là được, đợi nó rơi xuống rồi hãy tiến hành theo kế hoạch. Với sức tấn công cường đại của con cự côn đó, bọn hắn không thể lỗ mãng đến đây, đã tìm hiểu rất nhiều trước lúc đến đây. Các bạn vừa nghe xong tập 149 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.